thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1180. Ngân Nguyệt Đan Vương bị ám toán. Diệp Mặc, cậu đã trở về. Khi Đan Vương Nghiên Điền nhìn thấy Diệp Mặc thì sự lo lắng trong mắt dường như đã buông lỏng rất nhiều rồi. Diệp Mặc cảm nhận được sự lo lắng của Đan Vương Nghiên Điền dành cho hắn, trong lòng dấy lên một chút cảm giác ấm áp. Khi bị Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông ám toán, ngoại trừ một số người là bằng hữu thực sự, thì hầu hết mọi người đều cố gắng phân rõ giới hạn với hắn để tránh bị liên lụy. Thẩm Nghiên Thanh chỉ nói được một câu như vậy, liền kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Tu vi của cậu đã là ngưng thể tầng 3. Điều này sao có thể? A, không chỉ riêng Thẩm Nghiên Thanh, cho dù là Hứa Xương Cát thấy được tu vi của Diệp Mặc cũng sợ ngây người. Lần cuối cùng y thấy Diệp Mặc thì hắn vẫn là tu vi Nguyên Anh, mà hiện tại không ngờ đã là ngưng thể, còn bản thân y thì mới chỉ là hư thần tầng 4. Với Hứa Xương Cát mà nói thì lúc này tu luyện đến được hư thần tầng 4 đã là tốc độ rất nhanh rồi, nhưng y không ngờ tốc độ của Diệp Mặc so với mình thì phải nói là nhanh đến biến thái. Đúng thế, Nghiên Điền tiền bối, vãn bối chỉ là chiếm được một ít kỳ ngộ, vì thế tu vi thăng tiến có chút nhanh. Diệp Mặc chỉ nói nửa câu, ngay lập tức đã chuyển đổi đề tài. Thẩm tiền bối, sao tôi lại không thấy Đan Vương Ngân Nguyệt đâu? Diệp Mặc không muốn nói nhiều về vấn đề tu vi của mình. Chuyện thứ hai hắn thực sự lo lắng chính là Đan Vương Ngân Nguyệt. Trong mắt Thẩm Nghiên Thanh hiện lên một tia buồn bã. Việc này chúng ta đi vào rồi nói sau. Diệp Mặc gật đầu. Hắn biết ở bên trong đã được bố trí cấm chế cho nên việc nói chuyện sẽ an toàn hơn. Hắn lại lần nữa quay sang hỏi Hứa Xương Cát. Sư huynh, sao tôi lại không thấy Diệp Vô Tài đâu? Khi nãy tôi tiến vào Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không thấy có ai ở cửa thành cả. Hứa Xương Cát hoàn toàn không nói gì, Thẩm Nghiên Thanh đã tiếp lời. Diệp Mặc, cậu không cần lo lắng, bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành tuy rằng không có hộ vệ, nhưng kỳ thực vẫn có hai tu sĩ hóa chân âm thầm giám sát. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Đúng thế, có hai vị tiền bối hóa chân theo Nghiên Điền thành chủ đến đây, có hai vị tiền bối này âm thầm bảo hộ Mạc Nguyệt Chi Thành sẽ không có vấn đề gì đâu, sư đệ cứ yên tâm. Diệp Vô Tài hiện tại đang bế quan tấn cấp trúc cơ, sư đệ cũng không cần lo lắng. Hứa Xương Cát vội vàng nói. Diệp Mặc nhất thời yên lòng, nhưng hắn không muốn Mạc Nguyệt Chi Thành cũng phải có cao thủ âm thầm bảo hộ như Đan Thành. Hắn cần chính là một chế độ riêng của Mạc Nguyệt Chi Thành, tuyệt đối không phải là cái loại ngoài lỏng lẻo trong chặt chẽ này, mà là cả trong và ngoài đều phải như nhau, phải là một thành thị mà không một kẻ nào có thể muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, chí ít thì phải là không kẻ nào muốn tới thì tới. Ninh Khinh Tuyết dường như biết được cách suy nghĩ của Diệp Mặc, lập tức nói: "Ông xã, sau này em sẽ giúp anh. Chúng ta sẽ thành lập một Mạc Nguyệt Chi Thành hoàn chỉnh cả về chế độ và hệ thống hộ tịch, sau đó khiến cho Mạc Nguyệt Chi Thành giống như Lạc Nguyệt của chúng ta trước đây." Hứa Xương Cát nghi hoặc nhìn Ninh Khinh Tuyết, y biết chuyện tình của Diệp Mặc, nhưng không nhận ra Ninh Khinh Tuyết, nhưng Ninh Khinh Tuyết dám nói ra lời như vậy thì hiển nhiên là có quan hệ rất thân mật với Diệp Mặc, bằng không sẽ không mở miệng ra là muốn quản lý Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc vội vã giới thiệu mấy người Lạc Ảnh và Lâm Dị Bán cho mọi người, sau đó bảo Hứa Xương Cát an bài chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, lúc này mới cùng đi với Thẩm Nghiên Thanh. Thẩm Nghiên Thanh mang theo Diệp Mặc đi vào trong mật thất. Sau khi cấm chế được mở ra thì Diệp Mặc mới nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Kỳ Siêu, trong lòng nhất thời cả kinh. Ngân Nguyệt thành chủ làm sao vậy? Hắn chỉ sợ Nguyệt Kỳ Siêu xảy ra chuyện, và lúc này thì thực sự là có chuyện rồi. Sau khi Thẩm Nghiên Thanh phục hồi lại cấm chế rồi mới nói với Diệp Mặc. Trước đó, tôi và Nguyệt Thành chủ đúng là bị người khác dụ ra khỏi Đan Thành tiện thể thực hiện mục đích đối phó với cậu mà thôi. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, quả nhiên là hắn không đoán sai. Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiêm Điền thực sự là bị người khác dụ ra khỏi Đan Thành. Lá gan của những người này thật lớn, không ngờ lại dám ám hại cả Đan Vương Ngân Nguyệt. Ngay cả Đan Vương Ngân Nguyệt bọn họ cũng dám đối phó, thì sao có thể e ngại một tên phó thành chủ danh dự của Đan Thành, Đan Vương thất phẩm vừa mới tấn cấp lên như mình được. Thần thức của Diệp Mặc quét qua người của Đan Vương Ngân Nguyệt một chút, nhưng không thấy tình trạng bất thường nào, hắn cũng không vội vã hỏi, mà chờ đợi Thẩm Nghiên Thanh tự giải thích. Hơn một năm trước, Đan Vương Ngân Nguyệt nói với tôi rằng anh ấy có cảm ngộ, chuẩn bị bế quan để tấn cấp Đan Vương bát phẩm. Nhưng ngay trước khi anh ấy bế quan thì lại nhận được tin tức Đan Tuyền xuất hiện. Đan Tuyền. Diệp Mặc vô thức cắt đứt lời của Thẩm Nghiên Thanh, hắn chưa nghe nói đến Đan Tuyền, nhưng hắn cũng có một chút kiến thức. Thẩm Nghiên Thanh không hề để ý mà gật đầu nói: Đan Tuyền chỉ có tại thời thượng cổ cậu không nghe nói đến là bình thường, bởi vì đã rất lâu rồi Đan Tuyền chưa từng xuất hiện lại. Nghe nói thời thượng cổ có một quả tiên đan rơi xuống đại lục Lạc Nguyệt, cuối cùng hình thành một cái Long Thanh Tuyền, hay còn gọi là Đan Tuyền. Nước của Đan Tuyền đối với người bình thường thì có thể chữa được bách bệnh, thế nhưng các tu sĩ lại không thể dùng để luyện đan. Dừng lại một chút, sắc mặt Thẩm Nghiên Thanh dần dần trở nên ngưng trọng. Thế nhưng đối với những luyện đan sư thì Đan Tuyền có tác dụng cực kỳ quan trọng. Tương truyền rằng thời thượng cổ, các đan vương của đại lục Lạc Nguyệt muốn cảnh giới tiến thêm một bước thì nhất định phải đi Đan Tuyền, ngồi ở bên cạnh Đan Tuyền để lĩnh ngộ đan đạo. Đó cũng là vì sao đại lục Lạc Nguyệt thời thượng cổ có nhiều đan vương cửu phẩm, thậm chí còn có cả đan vương có thể luyện chế ra được tiên đan. Nhưng về sau số lần Đan Tuyền xuất hiện ngày càng ít dần, lần cuối cùng Đan Tuyền xuất hiện cách đây cũng đã 1000 năm rồi. Diệp Mặc có chút hiểu ra. Tiền bối và Ngân Nguyệt tiền bối sau khi biết được tin Đan Tuyền xuất hiện thì muốn đến đó để lĩnh ngộ đan đạo phải không? Thẩm Nghiên Thanh gật đầu. Đúng thế, lúc đó tôi và Đan Vương Ngân Nguyệt biết được tin tức này đều phấn chấn dị thường, cùng nhau nhanh chóng đi tới Đan Tuyền. Diệp Mặc thậm chí khẳng định chuyện tình của Đan Tuyền là giả, hiện tại hắn chỉ muốn biết là ai đã báo tin cho hai vị chuyện Đan Tuyền xuất hiện thôi. Khẳng định là cậu nghĩ chuyện Đan Tuyền xuất hiện là giả. Thẩm Nghiên Thanh dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, len lên tiếng. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng có người cố ý dụ hai vị tiền bối rời khỏi Đan Thành, sau đó mới dám ra tay với tôi. Thẩm Nghiên Thanh lại lắc đầu. Chuyện Đan Tuyền xuất hiện là thật, quả thật Đan Tuyền đã xuất hiện rồi, người báo tin cũng không có lừa chúng tôi. Nói đến đây, Thẩm Nghiên Thanh bỗng thở dài một tiếng, y cũng không nói tiếp nữa mà lại quay sang hỏi Diệp Mặc. Cậu có biết hiện tại phẩm cấp đan vương cao nhất Nam An Châu là bao nhiêu không? Diệp Mặc cũng không rõ Thẩm Nghiên Thanh vì sao đột nhiên lại đổi đề tài, chuyển qua một vấn đề chẳng mấy liên quan cả, nhưng hắn cũng không do dự mà trả lời. Tôi cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói ở Đan Thành còn có một đan vương bát phẩm và một đan vương cửu phẩm lánh đời. Bọn họ không màng đến thế sự, chỉ chuyên tâm vào việc nghiên cứu luyện chế tiên đan, hoặc là tìm kiếm tiên đạo đan đạo. Thẩm Nghiên Thanh nghe Diệp Mặc nói xong bỗng cười lạnh một tiếng. Cậu tin không? Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, một lòng tìm kiếm tiên đạo thì hắn đương nhiên tin. Người tu đạo không phải là vì tìm kiếm tiên đạo sao? Đan Vương cũng là tu sĩ, cũng sẽ tìm kiếm tiên đạo của riêng Đan Vương. Thẩm Nghiên Thanh thấy Diệp Mặc có chút sững sờ, liền lạnh lùng nói. Một lòng tìm kiếm tiên đạo và đan đạo thì thật sự là có, nhưng mà hoàn toàn không màng thế sự thì cậu có tin không? Không đợi Diệp Mặc nói, Thẩm Nghiên Thanh lại lần nữa lên tiếng. kỳ thực đan thành hoàn toàn không có đan vương bát phẩm với đan vương cửu phẩm lãnh đời nào, ngoại trừ tôi và Ngân Nguyệt sư huyên ra, xác thực là còn một người đan vương lãnh đời nữa, nhưng y cũng chỉ là một đan vương thất phẩm mà thôi. Vì đan vương thất phẩm lãnh đời này xác thực là chưa từng hỏi qua thế sự, thế nhưng tài liệu và linh thảo cấp 8 trở lên mà đan thành thu thập hàng năm đều bị y lấy đi 7 phần. Đan thành có nhiều đan vương và tu sĩ hóa chân như vậy, hơn nữa linh thảo các nơi Nam An Châu chuyển T-O-I-Z-Z-Q-Q-U-V-Q-Q-O-Q-Q-Cơ một năm có thể tìm kiếm được bao nhiêu linh thảo cấp 8, cấp 9. Một người không màng thế sự, lại có thể lấy đi nhiều linh thảo cao cấp như vậy sao? Bỗng nhiên Thẩm Nghiên Thanh đứng lên, siết chặt nắm tay nói với giọng căm hận. Hầu hết tài nguyên đan thành hàng năm đều tập trung hết vào một mình y, bởi vì tôn kính y là tiền bối, tôi và Ngân Nguyệt sư huyên chưa bao giờ nói gì cả, thậm chí còn chủ động hỗ trợ y thu thập các loại linh thảo cao cấp. Nhưng thật không ngờ, hắn lại ám toán Ngân Nguyệt sư huyên, tôi thật không thể nhìn được nữa. Diệp Mặc không nói gì, hắn cảm giác chuyện này có chút phức tạp, hắn căn bản là không thể làm rõ ràng. Nhưng hắn nhớ tới Khổng Diệp trưởng lão đã từng nói với hắn, đan vương lợi hại nhất của Nam An Châu cũng chỉ là đan vương thất phẩm, hóa ra thật sự là vậy. Sau khi Thẩm Nghiên Thanh đã bớt kích động, cũng đã bình tĩnh trở lại, nói với giọng điệu có chút mất hứng. Người có quyền lợi lớn nhất ở đan thành cũng không phải là đệ nhất thành chủ, mà là thái thượng thành chủ. Ở đan thành có một quy định thép, đó là ai có tu vi đan đạo tối cao thì người đó là thái thượng thành chủ, không có lý do nào khác. Vốn vì tiền bối kia tiến vào cảnh giới đan vương thất phẩm sớm hơn tôi và Ngân Nguyệt sư huyên, cho nên y liền trở thành thái thượng thành chủ. Chỉ khi nào đan thành có người có thể vượt qua đan vương thất phẩm thì có thể lập tức thay thế y trở thành thái thượng thành chủ. Diệp Mặc bỗng nhiên có một chút hiểu ra, Thẩm Nghiên Thanh tuy rằng cũng không nói ra tên vị thái thượng thành chủ kia, nhưng hiển nhiên là đã xác định được ai ám hại Ngân Nguyệt Đan Vương rồi. Có lẽ tên thái thượng thành chủ kia sợ Ngân Nguyệt Đan Vương tấn cấp Đan Vương bát phẩm thì sẽ khiến y phải thoái vị. Có lẽ y cũng không quá để tâm đến chức vị thái thượng thành chủ đó, nhưng một khi thoái vị, vậy thì lượng tài nguyên cực phẩm mà đan thành cung cấp cho y hàng năm cũng sẽ không cánh mà bay. Nếu đã không có tài nguyên, vậy thì sao có thể tiến đến đẳng cấp đan vương cao hơn? Sao có thể tìm hiểu tiên đạo? Nói đi nói lại thì cũng chỉ là vì con đường tu luyện của bản thân mà thôi. Như vậy thì việc mình bị hại mà đan thành lại không có ai xuất đầu cũng là chuyện bình thường rồi. Vì thái thượng thành chủ kia liệu có phải là sợ mình tấn cấp quá nhanh, cuối cùng có thể nhanh chóng trở thành đan vương bát phẩm, đoạt đi địa vị thái thượng thành chủ của y? Nếu như y thật sự nghĩ như vậy thì y đúng là bị mù rồi, chính mình đâu có ý nghĩ ở lại đan thành đâu. Thái độ làm người của đan vương Ngân Nguyệt và đan vương Nghiêm Điển luôn quang minh lỗi lạc, hơn nữa không có tư tâm. Cho dù là có tấn cấp đan vương bát phẩm, chắc cũng sẽ không có thêm gì đặc biệt, chỉ có sự vui vẻ vì tu chân giới đã có thêm một đan vương bát phẩm. Ngân Nguyệt tiền bối đã là tu vi hóa chân, vì thái thượng thành chủ kia cho dù muốn ám toán, thì sao có thể ám toán được Ngân Nguyệt tiền bối được chứ? Diệp Mặc tin tưởng Thẩm Nghiên Thanh sẽ không gạt hắn, nhưng một tu sĩ hóa chân nếu như không bị vây công thì thực sự khó có thể bị ám toán được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1181. Nguyên thần bị ăn mòn. Thẩm Nghiên Thanh hiểu rõ ý của Diệp Mặc, lập tức nói: chính là vì đan tuyền, việc đan tuyền xuất hiện là thật, nhưng lại bị người phát hiện đan tuyền sớm hơn động tay động chân vào. Khi Nguyệt sư huyên ở đan tuyền thì đã bị ám toán rồi. Bởi vì có người trồng hủ thần hoa ở đan tuyền, linh thảo cấp 9, hủ thần hoa. Chính là loài hoa được tương truyền là ngàn vạn dặm cũng chỉ có thể có sinh trưởng một gốc, hủ thần hoa, đó sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi lại. Diệp Mặc là một đan vương thất phẩm, đối với hủ thần hoa cũng rất hiểu biết. Một linh thảo cấp 9 không mùi không vị, hơn nữa lại là một loại linh thảo cấp 9 hiếm thấy, ngàn dặm cũng chỉ có thể xuất hiện một gốc, tuyệt đối không phải là khoa trương. Tác dụng lớn nhất của loại linh thảo này chính là có thể ăn mòn nguyên thần. Hơn nữa loại linh thảo này có thể bất chi bất giác mà ăn mòn nguyên thần của một tu sĩ. Nếu như tu sĩ nhập định tu luyện một thời gian dài để lĩnh ngộ cảnh giới, nguyên thần sẽ dễ dàng bị hủ thần hoa ăn mòn. Một ngày tu sĩ tỉnh lại từ trạng thái nhập sinh thì cũng sẽ phát hiện ra là mình đã bị ăn mòn nguyên thần rồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Đan vương Ngân Nguyệt. Hắn đã hiểu được, đan vương Ngân Nguyệt, Nguyệt Kỳ siêu đi đến đan tuyền để cảm ngộ, muốn nhờ đan tuyền để tấn cấp đan vương bát phẩm, kết quả lại bị người khác âm thầm đặt hủ thần hoa để ám toán. Thẩm Nghiên Thanh gật đầu. Cậu đoán không sai, Nguyệt sư huyên đúng là đã bị hủ thần hoa ăn mòn nguyên thần, hiện tại nguyên thần vẫn đang bị ăn mòn kịch liệt. Tiền bối tới Mặc Nguyệt Chi Thành chắc cũng là vì muốn cùng vãn bối tìm xem có cách nào để giúp Ngân Nguyệt tiền bối thoát khỏi sự ăn mòn của hủ thần hoa, phải không? Diệp Mặc cũng đã hiểu vì sao Thẩm Nghiên Thanh phải đi tới Mặc Nguyệt Chi Thành tìm hắn rồi. Thẩm Nghiên Thanh thở dài. Đúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Khi Nguyệt Sư Huyên tu luyện bên đan tuyền để tấn cấp đan vương bát phẩm, thì lại phát hiện bản thân đã bị hủ thần hoa ăn mòn vào nguyên thần. Lúc đó sư huyên thật không nghĩ đến việc là người đan thành ra tay với mình, mà nghĩ là đã bị kẻ thù ám toán, cho nên lập tức mang theo tôi vội vã chạy về đan thành. Sau khi chúng tôi về tới đan thành mới biết được cậu xảy ra chuyện, lúc này Nguyệt sư huyên mới nổi giận lôi đình. Lôi Vân Tông biết Nguyệt sư huyên trở lại đan thành rồi nổi giận, lập tức tuyên bố phong bế sơn môn. Nhưng Nguyệt sư huyên lập tức yêu cầu Vô Cực Tông giao ra tu sĩ đã sát hại Kỳ Huyên. Không ngờ thái độ của Vô Cực Tông lại cường ngạnh như vậy, kiên quyết không thừa nhận là do bọn chúng đã ra tay. Phải biết rằng tu sĩ hóa chân của đan thành đã sắp lên tới 20 người, mà số lượng tu sĩ kiếp biến lại càng nhiều hơn. Cho dù là Nguyệt sư huyên bị ám toán, nhưng chúng tôi cũng không ngờ Vô Cực Tông lại có lá gan lớn như vậy. Diệp Mặc không nói gì, thế nhưng trong lòng lại rất cảm kích. Ngân Nguyệt thành chủ đã bị hủ thần hoa ăn mòn vào nguyên thần, nhưng vẫn muốn ra mặt cho mình. Thấy biểu tình của Diệp Mặc, Thẩm Nghiên Thanh biết là Diệp Mặc lại đa tâm rồi, cho nên nói: cậu cũng không cần tự trách, kỳ thực Nguyệt sư huyên rất coi trọng cậu, anh ấy cho rằng cậu là người duy nhất có hy vọng tấn cấp đến đan vương cửu phẩm. Cho nên đối với cậu anh ấy có kỳ vọng rất lớn. Có người ám toán anh ấy thì cũng có thể nhịn, nhưng mà lại muốn ra tay với niềm hy vọng của tu chân giới như cậu, thì Nguyệt sư huyên tuyệt đối không thể nhịn được, cho nên anh ấy muốn diệt Vô Cực Tông trước khi bản thân bị hủ thần hoa ăn mòn toàn bộ nguyên thần. Diệp Mặc hiểu rõ tu chân giới một khi phong sơn, nếu như không phải mối thù diệt môn, thường thì không cho phép công kích môn phái phong sơn. Lôi Vân Tông phong sơn rồi, cho nên lời đan vương Nghiêm Điển nói cũng là chỉ Vô Cực Tông. Thế nhưng đây là đối với đan vương Nghiêm Điển và đan vương Ngân Nguyệt mà thôi, một khi thực lực của mình đạt được trình độ nhất định, không cần nói là Lôi Vân Tông phong sơn, cho dù là chạy khỏi Nam An Châu thì cũng sẽ đuổi giết tới cùng. Thẩm Nghiên Thanh tiếp tục nói. Thế nhưng lúc này Thái Thượng Thành chủ của Đan Thành đi ra nói, hắn nói Đan Thành ta không thể lấy thế đè người. Hơn nữa người ngăn chặn cậu và Lục tiền bối lúc đó không có kẻ nào lộ ra mặt thật, thì làm sao có thể khẳng định là Vô Cực Tông. Tôi và Nguyệt sư huyên lập tức biết rằng người phía sau ám toán là vị Thái Thượng Thành chủ kia. Nói đến đây ngữ khí Thẩm Nghiên Thanh bỗng trở nên đau thương. Tôi và Nguyệt Sư Huyên đối với Thái Thượng Thành Chủ của Đan Thành có thể nói tôn kính có thừa. Hàng năm 7 phần tài nguyên Đan Thành đều chủ động đưa cho hắn. Hơn nữa những sẵn dò của hắn chúng tôi cũng chưa bao giờ phản đối. Thế nhưng cuối cùng không ngờ hắn đối với tôi và Đan Vương Ngân Nguyệt như vậy. Nguyệt Sư Huyên ngay tại chỗ nản lòng thoái chí. Hù Thần Hoa cũng đồng thời phát tác. Tôi cũng không còn muốn tiếp tục ở lại Đan Thành, liền mang theo Nguyệt Sư Huyên đi tới Mặt Nguyệt Chi Thành. Ban đầu tôi là muốn bảo cậu trở về bảo vệ cậu, không cho cậu lưu lạc bên ngoài. Thế nhưng sau khi thấy nơi này, tôi liền thích ở đây, tôi lúc đó quyết định lưu lại ở chỗ này. Vậy Thái Thượng Thành Chủ, Diệp Mặc có chút lo lắng hỏi một câu. Thẩm Nghiên Thanh không đợi Diệp Mặc nói xong, khoát tay nói: điểm ấy cậu không cần lo, hắn vẫn không có ý muốn giết tới đây, bằng không sẽ không ám toán Nguyệt Sư Huyên rồi, huống chi hắn cũng không cần làm như vậy. Sau khi tôi và Nguyệt Sư Huyên ra đi, Đan Thành cũng chỉ có hắn làm chủ, mục đích của hắn đã đạt được, hơn nữa Nguyệt Sư Huyên cũng không thể sống sót, hắn càng không cần lo lắng. Chúng tôi sau khi ra đi, một số tu sĩ hóa chân biết được tình hình cũng giải tán hết. Có 3 tu sĩ hóa chân đã theo tôi cùng tới Mặt Nguyệt Chi Thành, còn có 7-8 người đều tự rời khỏi Đan Thành. Đan Thành hiện nay tuy vẫn là địa phương có thực lực lớn nhất, nhưng từ lâu đã không còn là Đan Thành của ngày xưa nữa. Nói xong Thẩm Nghiên Thanh thổn thức không ngớt, Đan Thành huy hoàng trước kia đã biến mất rồi. Một thành chủ đố kỵ Đan Vương phía dưới vượt mặt, bất kể như thế nào cũng không thể đem Đan Thành phát dương quang đại. Từ nay về sau, Đan Thành chỉ có thể là từ từ suy yếu. Diệp Mặc lúc này đã hơi chút bình tĩnh lại, nơi này có Đan Vương Nghiêm Điền, còn có 3 tu sĩ hóa chân, Vô Cực Tông dù là dữ dằn hơn cũng không dám đến Mặt Nguyệt Chi Thành gây chuyện. Lôi Vân Tông sau khi phong núi càng không có khả năng tìm đến, nói cách khác Mặt Nguyệt Chi Thành hiện tại đã vững như núi Thái Sơn. Chờ hắn bố trí xong đại trận phòng ngự, cho dù là Vô Cực Tông tới cũng là cuộc diện có đến mà không có về. Đan Thành dù là Đan Vương Nghiêm Điền và Đan Vương Ngân Nguyệt rời khỏi cũng tuyệt đối không có khả năng giúp đỡ Vô Cực Tông tiến công Mặt Nguyệt Chi Thành. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ đến vấn đề trước đó, lại lần nữa hỏi: Nghiêm Điền tiền bối, vậy người nói cho các ngài biết Đan Tuyền xuất hiện là ai? Người đó cậu cũng đã gặp qua, sau đó cậu cũng có hỏi thăm qua, chính là Đan Vương Tứ Phẩm Trường Thuận Triệu Thuận Thiên. Hắn chắc là người làm việc cho Thái Thượng Thành Chủ, nên mới bán đứng tôi và Đan Vương Ngân Nguyệt. Thẩm Nghiên Thanh buồn bã nói: quả nhiên là gã, tên Mạc Hữu Thâm kia đúng là rất có hậu thuẫn, đến Thái Thượng Thành Chủ cũng có thể nịnh bợ. Lúc này Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu rõ sự vĩ đại và cao thượng của Đan Vương Ngân Nguyệt. Sự vĩ đại của Đan Vương Ngân Nguyệt chính là biết mình bị ai ám toán rồi, không ngờ cũng không nói gì, chỉ là nản lòng thoái chí rời khỏi Đan Thành. Nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ cùng Thái Thượng Thành Chủ nội chiến một phen. Với uy vọng của Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiêm Điền, Đan Thành một khi nội chiến, vậy sẽ là tai họa lớn của toàn bộ tu chân giới Nam An Châu. Hơn 10 tu sĩ hóa chân, vô số tu sĩ kiếp biến chia thành hai phe đánh nhau, kết quả sẽ thế nào, Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu như nói hàng năm Nam An Châu có thể phát hiện 10 gốc linh thảo cấp 9, như vậy có ít nhất 8 gốc sẽ chuyển tới Đan Thành. Mà linh thảo cấp 9 là bảo hiểm để tu sĩ phi thăng. Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiêm Điền không ngờ yên lặng mà nhượng lại Đan Thành, cũng chính là chẳng khác nào cự tuyệt nguồn linh thảo này, giảm bớt cơ hội phi thăng. Mục đích chỉ là không muốn làm cho tu sĩ đỉnh cấp của Đan Thành nội chiến với nhau. Một người tu sĩ làm đến được một bước này, há có thể không khiến cho người người tôn kính. Đan Vương Ngân Nguyệt, dù bằng bất cứ giá nào, mình cũng phải cứu cho được ông ta. Hủ Thần Hoa ăn mòn nguyên thần, đây hầu như là không giải trừ được. Diệp Mặc nhíu mày. Nửa ngày sau hắn mới thở dài nói một câu: Nhiên Điền tiền bối, củ thần hoa có thể cứu chữa được không? Thẩm Nhiên Thanh lắc đầu nói: Củ thần hoa ăn mòn nguyên thần, thời gian càng dài càng khó giải. Hơn một năm thời gian, coi như là thần tiên đến đây cũng là khó giải. Trong vòng một năm thật ra có hai loại linh dược có thể giải được, thế nhưng hai loại linh dược này đều là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Một loại là linh thảo cấp 9 tiên khuyên hoa, nếu có tiên khuyên hoa có thể trước lúc nguyên thần tan giả đúc lại nguyên thần tu sĩ. Thế nhưng tiên khuyên hoa tôi nghe nói mấy trăm năm rồi nhưng chưa từng thấy qua. Còn có một loại là linh thảo cấp 9 băng la, có thể loại trừ sự ăn mòn của củ thần hoa. Băng la tôi cũng nghe nói mấy trăm năm rồi cũng là chưa từng thấy qua. Băng la! Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên, hắn không phải có một gốc băng la sao? Để luyện chế chân la đan, vừa rồi sao không nghĩ ra nhỉ? Thẩm Nghiêm Thanh bộ dạng kinh dị, Diệp Mặc không đợi ông ta nói, lập tức lấy ra băng la đưa cho Thẩm Nghiêm Thanh nói: Đan Vương Nghiêm Điển, đây là băng la. Cậu có băng la? Thẩm Nghiêm Thanh nắm lấy hộp ngọc Diệp Mặc đưa mình, đồng thời kinh ngạc hô lớn. Diệp Mặc gật đầu nói: Lần này đi cấm địa băng thần ngẫu nhiên gặp được, Nhiên Điền tiền bối, hãy cầm lấy để giải trừ nguyên thần bị ăn mòn của Đan Vương Ngân Nguyệt tiền bối trước đi. Thẩm Nhiên Thanh mở hộp ngọc, rõ ràng là một gốc linh thảo cấp 9 băng la đã trưởng thành. Giờ khắc này Thẩm Nhiên Thanh tựa hồ cảm giác được trên người mình lại lần nữa tràn ngập sức sống, nói câu thật lòng. Ông ta và Đan Vương Ngân Nguyệt vì Đan Thành có thể nói tiêu hao toàn bộ tâm huyết. Cuối cùng Đan Vương Ngân Nguyệt rơi vào tình trạng này, nếu nói ông ta không thất vọng thương tâm vậy là nói dối. Mà hiện tại có băng la, tức là Đan Vương Ngân Nguyệt có thể hồi phục rồi. Diệp Mặc huynh đệ, cảm tạ cậu, sau này cậu đừng gọi chúng tôi là tiền bối nữa, cứ gọi tôi và Ngân Nguyệt một tiếng lão ca là được rồi. Chúng tôi không có nhìn lầm cậu, cậu là một người nhân hậu. Thẩm Nhiên Thanh cũng không thể ngăn lại sự kích động trong nội tâm, cầm băng la run giọng nói. Diệp Mặc biết ý tứ của Thẩm Nhiên Thanh, băng la căn bản là bảo vật cực phẩm, cầu cũng cầu không được, là linh thảo có thể luyện chế chân la đan. Có thể đề cao 4 thành tỷ lệ cho tu sĩ kiếp biến tấn cấp hóa chân đấy, phải biết rằng chỉ một viên chân linh đan cũng chỉ có thể đề cao 2 thành tỷ lệ cho tu sĩ kiếp biến tấn cấp hóa chân mà thôi. Hắn lại xua tay nói: Đan Vương Nghiêm Điển tiền bối, ngài và Đan Vương Ngân Nguyệt vĩnh viễn là tiền bối của tôi. Chúng ta trước tiên nên cứu chỉ Đan Vương Ngân Nguyệt tiền bối đi, hủ thần hoa càng sớm loại trừ càng tốt. Ở trong lòng Diệp Mặc, Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiêm Điền đối với hắn đều rất tốt. Đan Vương Ngân Nguyệt thậm chí sau khi đã trúng phải hủ thần hoa, vẫn luôn nhớ đến hắn. Hơn nữa hai vị thành chủ này quang minh lỗi lạc, đem ra so thì tên thái thượng thành chủ kia quá vô lại rồi. Không chỉ một gốc băng la, dù là muốn mình xuất ra linh mạch cực phẩm, Diệp Mặc cũng sẽ không chút do dự. Thẩm Nhiên Thanh đem băng la đặt trên miệng Nguyệt Kỳ Siêu, đồng thời bắt đầu vận chuyển chân nguyên giúp Nguyệt Kỳ Siêu hấp thu băng la. Chỉ nửa nén hương, sắc mặt của Ngân Nguyệt Đan Vương đã bắt đầu dần dần chuyển hồng, còn mở mắt. Lúc này Thẩm Nhiên Thanh rút tay ra cấp thiết nói: Nguyệt sư huynh, mau vận chuyển chân nguyên hấp thu băng la, hóa giải củ thần hoa. Nguyệt Kỳ Siêu trong mắt lộ ra ánh mắt kinh dị không thể tin được, thế nhưng rất nhanh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lập tức nhắm mắt lại. Thế nhưng hiện tại ông ta không cần Thẩm Nhiên Thanh hỗ trợ rồi, tự vận chuyển chân nguyên luyện hóa băng la. Băng la trên miệng ông ta thu nhỏ lại rất nhanh, rồi biến mất. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1182: Mặt Nguyệt Mới. Sau 2 tuần hương, Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên ngồi dậy, há miệng liền phun ra một ngụm máu đen. Ông ta không đợi ngụm máu đen kia rơi xuống đất, thua tay dùng một mồi lửa đốt sạch ngụm máu đen đó. Một lát sau, ông ta mới lần nữa mở mắt rồi nói một câu: "Phù thần hoa đúng là một thứ lợi hại." Thẩm Nghiêm Thanh liền vội vàng nói: "May là Diệp Mặc đem về một đóa băng la, nếu không thì không dám tưởng tượng thế nào." Nguyệt Kỳ Siêu đứng dậy, ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Cảm ơn Diệp Mặc huynh đệ, nếu không lão ca này sớm đã mất mạng rồi." Diệp Mặc vội vàng đáp lễ nói: "Lần này là tôi làm phiền đến hai vị đan vương rồi, thật xin lỗi." Nguyệt Kỳ Siêu tự giễu cười cười: "Có liên quan gì đến anh, cho dù không có anh, thì sau khi tôi thăng cấp lên đan vương bát phẩm cũng vậy thôi. Vô Cực Tông kia cũng có bản lĩnh tốt đấy, còn có thể liên hệ với Thái Thượng Thành chủ của Đan Thành nữa." Diệp Mặc cũng biết chuyện gì xảy ra, không cần hỏi là chuyện của Đan Vương Trương Thuần sư phụ của Mạc Hữu Thâm làm, hắn quyết định đợi chút nữa rồi hỏi Đan Vương Ngân Nguyệt lai lịch của Triệu Thuần Thiên. Tại sao lại tốt với Mạc Hữu Thâm đến vậy, cho dù quan hệ sư đồ cũng không thể như vậy được. Huống chi Mạc Hữu Thâm đến Nam An Châu cũng chưa được vài năm. Nhưng Diệp Mặc cũng biết bây giờ không phải là lúc, hắn cười cười nói: "Chúc mừng Nguyệt tiền bối thăng cấp lên Đan Vương bát phẩm, lần này Đan Vương Ngân Nguyệt quay về Đan Thành, nhất định là Thái Thượng Thành chủ rồi." Đan Vương Ngân Nguyệt điềm đạm cười nói: "Tôi cũng không khát vọng lắm với Đan Thành tôi không thể quay về nữa rồi. Hy vọng Diệp Thành chủ không để ý tôi và Nghiêm Điền ở đây làm phiền là được." Diệp Mặc nói không sai. Nếu như bây giờ ông ta quay về Đan Thành, rõ ràng là Thái Thượng Thành chủ không nghi ngờ gì. Nhưng Nguyệt Kỳ Siêu căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì về chức Thái Thượng Thành chủ kia. Muốn nói nản lòng thoái chí cũng có thể. Ông ta không ngờ Thái Thượng Thành chủ của Đan Thành lại có thể đánh lén ông ta. Sau khi nhận được tin mình bị ai đánh lén, tâm trạng của ông ta trở nên lạnh lùng. Đồng thời cũng biết lúc trước thành lập nhiệm kỳ thành chủ đầu tiên của Đan Thành chỉ là quá lý tưởng hóa rồi. Dưới tình cảnh tài nguyên tu chân càng ngày càng ít đi, người đứng đầu của Đan Thành có nghĩa là có tài nguyên tu chân sồi sào. Cho dù Đan Thành trong tay ông ta không thể phân tách ra được, thì trong tay những thế hệ sau cũng có thể bị phân tách. Đây thuộc về nhân tính con người, căn bản không thể tránh khỏi. Diệp Mặc lại lộ ra vẻ vui mừng ngạc nhiên, vội vàng nói: "Hai vị thành chủ có thể ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành chính là vinh hạnh của vãn bối." Về điều này thì Diệp Mặc không nói khoác, hắn mặc dù là đan vương thất phẩm rồi, nhưng so với đan vương Ngân Nguyệt và cả Nghiêm Điền thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nếu như có thể nói chuyện với hai vị đan vương này được nhiều hơn, trình độ luyện đan của hắn chắc chắn sẽ cao lên một tầng. Cậu đến băng la cũng có thể lấy ra được. Tôi và Nghiêm Điền đúng là không nhìn nhầm cậu rồi." Ngân Nguyệt nói xong câu này, bỗng nhiên nhíu nhíu mày nói với Diệp Mặc: "Cậu đã là ngưng thể tầng thứ 3 rồi." Diệp Mặc gật đầu nói: "Đúng vậy, vãn bối gặp được chút thời cơ, cho nên gần đây thăng cấp có chút nhanh." Nguyệt Kỳ Siêu ừ một tiếng, trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi biết cậu có thù với Vô Cực Tông và cả Lôi Vân Tông nữa. Nhưng người tu luyện kiêng kỵ nhất là nền móng không ổn, nếu không cho dù là tu luyện có nhanh đi nữa thì cũng uổng công. Tôi và Nghiêm Điền bây giờ ở đây, cả mấy tu sĩ hóa chân nữa cũng có mặt, cậu không cần lo lắng Vô Cực Tông đến Mạc Nguyệt Chi Thành, cậu chỉ cần chú ý đến tu luyện là được rồi." Mặc dù rất tôn kính Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiêm Thanh, nhưng chuyện trận bàn thời gian và khổ chúc bọn họ có biết hay không cũng không có quan hệ gì, cho nên Diệp Mặc cũng không nói. Chỉ nói: "Vãn bối hiểu rồi, vãn bối sẽ bố trí vài trận pháp phòng ngự ở Mạc Nguyệt Chi Thành, cho dù là Vô Cực Tông có đến thì vãn bối cũng không sợ." Nguyệt Kỳ Siêu gật gật đầu, lấy nhẫn chứ vật đưa cho Diệp Mặc nói: "Trong này có mấy cái linh mạch, còn có một số nguyên liệu bố trí trận pháp, cậu lấy mà dùng đi, tôi cần nói chút chuyện với Đan Vương Nghiêm Điền. Khi cậu bố trí trận pháp, nếu như cần người giúp, tôi sẽ mời hai người bạn hóa chân đến giúp. Sau khi Diệp Mặc ra ngoài, lúc này mới hít một hơi, Đan Vương Ngân Nguyệt không sao đối với hắn mà nói là tốt nhất rồi. Lôi Vân Tông Phong Sơn, Vô Cực Tông mặc dù kiêu ngạo nhưng không dám kiêu ngạo đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Hắn cũng không trông cậy hai vị Đan Vương sẽ đứng ra giúp hắn báo thù, mối thù của Kỷ Bẩm tiền bối, hắn sẽ tự mình báo. Mặc Nguyệt Chi Thành hắn cần phải bố trí đại trận rồi. Diệp Mặc theo bản năng lấy nhẫn chữ vật mà Nguyệt Kỳ Siêu đưa cho hắn xem xét, nhất thời há to miệng ngạc nhiên. Trong không gian khổng lồ không gì so sánh được của nhẫn chữ vật không ngờ lại có hai linh mạch trung phẩm, có cả ba linh mạch hạ phẩm. So với đoạn linh mạch hạ phẩm mà ngày trước Dương Phí Thành đem đến Huyền Băng Phái làm xính lễ quả thực là quá bá đạo rồi. Ngoài những thứ đó ra, các loại nguyên liệu luyện khí và nguyên liệu bố trí trận pháp chất cao như núi. Không cần nói bố trí một trận pháp cho một thành phố, cho dù bố trí trận pháp cấp 8 cho 2-3 thành phố, những nguyên liệu này cũng dư giả. Ngày trước Diệp Mặc vẫn còn hâm mộ sự giàu có của Lục Vô Hổ, bây giờ hắn mới biết được thế nào là giàu có. Đan Vương Ngân Nguyệt của Đan Thành quả thực quá giàu có rồi, những nguyên liệu này phải thu thập bao nhiêu thời gian mới thu thập hết đây. Băng la của mình mặc dù quý giá, nhưng cũng chỉ là một gốc mà thôi, còn nguyên liệu cấp 9 này thì có không dưới 10 loại. Diệp Mặc cảm kích Ngân Nguyệt thành chủ, đồng thời cẩn thận thu lại nhẫn chữ vật. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là tông sư trận pháp cấp 7, nhưng nếu hắn chuyên tâm, chưa chắc trong thời gian ngắn không thể thăng cấp lên tông sư trận pháp cấp 8. Lấy lại bình tĩnh, thần thức của Diệp Mặc lúc này mới quét ra ngoài, hắn muốn thương lượng với Ninh Khinh Tuyết một chút về chuyện quản lý Mặc Nguyệt Chi Thành sau này, lại nhìn thấy trên đường tập trung một đám người, Khinh Tuyết và Bắc Vi đều có mặt trong đó. Diệp Mặc cũng không cần nghĩ gì, lập tức lắc mình qua bên đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Mặc vừa đến liền nhìn thấy một thi thể nằm trên đất, chắc là một người phàm, lập tức hắn lên tiếng hỏi. Anh là thành chủ đại nhân? Một tên binh lính cường tráng không dám tin nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc gật đầu, tên binh sĩ này có thể biết hắn chắc là thủ hạ của Vô Tài. Ngày trước gặp phải mình cũng không ngạc nhiên. Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc đến, vội vàng bước qua nói. Một tu sĩ trúc cơ vì một người bê, hơ, a, mơ, cơ, a, dơ, quy, quy, nơ, đường gã, nên giết anh ta, em nhìn thấy liền lập tức đến hỏi thăm chuyện gì. Nhưng những người này lại nói địa vị tiên sư phải cao hơn chút, giết người phàm là vô tội. Sắc mặt Diệp Mặc lập tức trở nên khó coi. Hắn bỗng nhiên nói, gọi Diệp Vô Tài đến đây. Không cần bế quan chó gì nữa. Dạ thành chủ đại nhân. Tên binh lính vừa nãy nhận ra Diệp Mặc vội vàng khom người nói. Gã biết uy thế của Diệp Mặc. Ngày trước ở đây Diệp Mặc đã giết vô số binh lính người thường. Lần này Diệp Vô Tài đến rất nhanh, không biết là vừa xuất quan hay bị gọi đến. Nhưng Diệp Mặc nhìn gã đã là tu sĩ trúc cơ rồi, rõ ràng trúc cơ thành công rồi. Sư phụ, người đã trở về. Diệp Vô Tài vui mừng chạy đến. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống. Quy định tu sĩ ở Mặc Nguyệt Chi Thành có thể giết người phàm là ai đề ra? Trước khi ta rời khỏi đây đã nói với anh thế nào? Tính mạng con người ở Mặc Nguyệt Chi Thành ai ai cũng bình đẳng như nhau, anh làm thế nào vậy? Diệp Vô Tài nhất thời ngây ngẩn cả người, gã không ngờ Diệp Mặc gọi gã ra đây là để tức giận, lập tức cẩn thận nói. Trước kia không có tiên sư, sau này tiên sư đến, nên tôi mới quyết định như vậy. Diệp Mặc lạnh giọng nói. Chức phó thành chủ của anh tạm thời không cần nữa. Sau này Ninh Khinh Tuyết sẽ là phó thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành. Anh giúp Ninh Khinh Tuyết thiết lập lại chế độ của Đan Thành. Nếu như còn xảy ra chuyện như này, anh cũng không cần làm đệ tử của ta nữa. Mặc dù Diệp Mặc có chút dọa nạt Diệp Vô Tài, nhưng thực sự rất tức giận có Hứa Xương Cát ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Vô Tài hoàn toàn có thể đặt ra quy định người phàm và tu sĩ đều bình đẳng như nhau, nhưng gã vì bản thân mình là tu sĩ rồi nên cũng đã bắt đầu khinh rẻ người phàm. Vâng, sư phụ. Diệp Vô Tài sợ run cả người, vội vàng khom người trả lời Diệp Mặc, nói xong lại cung kính nói với Khinh Tuyết. Diệp Vô Tài xin chào Ninh Thành Chủ. Ninh Khinh Tuyết đứng dựa vào sư phụ Diệp Mặc, rõ ràng mối quan hệ với sư phụ không phải tầm thường, Diệp Vô Tài không dám chậm trễ chút nào. Diệp Mặc gật đầu nói: từ giờ trở đi Mặc Nguyệt Chi Thành thực hiện nguyên tắc bình đẳng, nếu có tu sĩ nào dám giết người phàm thì cũng giống như người phàm đó. Nói xong, Diệp Mặc tiện tay đánh ra một tia sét, tên tu sĩ trúc cơ đứng một bên kinh dị bất định bị một tia sét của Diệp Mặc đánh chết, không ngờ đến chút bụi cũng không còn để lại. Mấy người xung quanh thấy uy thế của Diệp Mặc, nhất thời lặng ngắt như tờ, có một số tu sĩ cũng bắt đầu dần dần rút lui, rõ ràng là muốn rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành rồi. Một thành phố mà địa vị bình đẳng với người phàm còn ở lại làm gì? Cho dù thành phố tu chân, địa vị của tu sĩ trúc cơ và tu sĩ luyện khí, tu sĩ kim đan và tu sĩ trúc cơ cũng khác nhau rất lớn. Cùng với những tu sĩ này rời khỏi, ngày càng nhiều tu sĩ biết thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành trở về rồi, hơn nữa còn quy định điều kiện tu sĩ và người phàm bình đẳng. Những tu sĩ biết được tin này đều thấp thỏm lo âu, ai ai cũng rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, còn một số người phàm thì lại vui mừng khốn xiết, những ngày tháng tu sĩ ức hiếp bọn họ cũng đã qua rồi. Diệp Vô Tài thấy rất nhiều tu sĩ rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành cũng có chút lo lắng nói: sư phụ, những tu sĩ này đều đi hết rồi, về sau ở đây có trở thành một thành phố bình thường giống như ngày trước không? Diệp Mặc thản nhiên nói: thu lại tất cả những khu vực mà tu sĩ miễn phí chiếm cứ lại, nếu như là những nơi mua hoặc thuê đều phải cần linh thạch, sau này Mặc Nguyệt Chi Thành sẽ tấp đất tấp vàng. Ninh Khinh Tuyết hiểu rõ ý của Diệp Mặc, cô nói với Diệp Mặc: em và Bắc Vi sẽ hoàn thiện lại tất cả nơi này, cứ yên tâm đi làm việc của anh đi. Đúng rồi, chị Tố Tố đã về Hồ Mặc Nguyệt rồi, đợi lát nữa anh cũng đi thăm chị ấy đi. Diệp Mặc lúc này mới nhớ đến Diệp Vô Tài ở Mặc Nguyệt Chi Thành cũng thiết kế một Hồ Mặc Nguyệt, giống như Hồ Mặc Nguyệt ở Lạc Nguyệt. Hắn thiết kế Hồ Mặc Nguyệt là đợi sau này mình đến đó ở, không ngờ Diệp Vô Tài đã làm xong rồi. Diệp Vô Tài nhìn về phía hắn, lập tức nói: đúng vậy, sư phụ, Hồ Mặc Nguyệt xây xong rồi. Đến lúc này, gã mới thở phào nhẹ nhõm, gã biết vừa nãy sư phụ quả thực rất tức giận, một khi sư phụ tức giận đến cực điểm trục xuất gã ra khỏi sư môn thì xong đời rồi. Giao Mặc Nguyệt Chi Thành cho Khinh Tuyết và Bắc Vi, Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn tin rằng Mặc Nguyệt Chi Thành dưới sự trợ giúp của Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi chắc chắn sẽ tốt hơn là mình quy hoạch. Diệp Mặc sau khi bàn giao Mặc Nguyệt Chi Thành cho Khinh Tuyết xong, cố ý đi thăm Thạch Thiết. Thạch Thiết sau khi nhìn thấy Diệp Mặc lại càng thêm vui mừng. Anh ta cho rằng đời này cứ như vậy thôi, không ngờ đến Nam An Châu lại có thể gặp được sư phụ. Cuối cùng không ngờ lại đến được thành phố của sư phụ. Diệp Mặc sắp xếp chỗ ở gần Hồ Mặc Nguyệt cho hai người Thạch Tiết và Văn Thư Lôi xong, lại đưa Hồng Mông Tạo Hóa Huyết hoàn chỉnh cho hai người, sau khi để lại một lượng đan dược, lúc này mới rời khỏi. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Mặc mới bắt đầu chuẩn bị bố trí lại đại trận bảo vệ thành. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1183: trận pháp thành công bảo địa Mặc Nguyệt. Mấy người Ninh Khinh Tuyết biết Diệp Mặc phải đi bố trí đại trận bảo vệ thành,

Hơn nữa giá mua một mảnh đất ở Mặc Nguyệt Chi Thành không phải ai cũng có khả năng gánh vác được. Cho dù là một số tu sĩ hư thần và ngưng thể cũng chỉ có thể thuê một mảnh đất mà thôi. Nhưng ngược lại những tu sĩ trúc cơ hoặc luyện khí lúc trước ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành lại có nơi ở của riêng mình, nhưng nơi này người khác căn bản không cướp đi được. Vì ở Mặc Nguyệt Chi Thành, cho dù là tu sĩ hóa chân và một người dân thường cũng bình đẳng như nhau. Còn những tu sĩ luyện khí có thể làm kinh doanh được thì ai ai cũng dùng mảnh đất của mình cho những tu sĩ cấp cao thuê. Như vậy bọn họ căn bản không cần đi khắp nơi tìm tài nguyên, chỉ cần vài người cùng nhau thuê một chỗ là có thể tu luyện được. Theo dòng thời gian trôi đi, tu sĩ đến Mặc Nguyệt Chi Thành càng ngày càng nhiều, các loại tài nguyên nguyên liệu linh thảo đều đổ dồn về Mặc Nguyệt Chi Thành. Còn tuyến đường kinh doanh tu chân của Mặc Nguyệt Chi Thành lại dần dần quy mô hóa, dần dần hình thành một hệ thống, ngày càng trở nên phồn thịnh. Lúc này Diệp Mặc đang sánh vai đi cùng Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết bên bờ sông ngoài thành trải qua chia lìa, bôn bam bị truy sát, lúc này bọn họ cuối cùng cũng yên ổn. Lúc này không có ai nói chuyện, sự yên lặng và ấm áp này chính là thứ mà bọn họ theo đuổi. Ngày hôm nay đạt được rồi, cùng ở bên nhau, lúc này mới cảm thấy quý giá. Ông xã, em rất thích nơi này. Nếu như có thể, em thực sự muốn cả đời sống ở đây, mọi người cùng tu luyện, thời gian rảnh rỗi thì cùng nhau ra ngoài đi dạo, khi nào vui vẻ thì cùng nhau đi dạo phố. Lạc Ảnh vung tay qua khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt vô cùng mơ mộng. Mặc dù cô lớn hơn Khinh Tuyết vài tuổi, nhưng tính cách của Lạc Ảnh thậm chí còn trẻ hơn một chút, yêu cầu của cô rất đơn giản, cùng với người mình yêu thương ở nơi mình thích là được rồi. Còn những thứ khác đều là thứ yếu. Diệp Mặc gật đầu kéo tay Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết nói. Chuyện bên này đã kết thúc rồi, Mặc Nguyệt Chi Thành cũng vững như núi Thái Sơn rồi, tuyệt đối không có ai dám đến kiếm chuyện nữa. Em và Khinh Tuyết yên tâm ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành mà tu luyện là được rồi. Khinh Tuyết tiện giúp anh trông coi Mặc Nguyệt Chi Thành chút nhé. Anh lại muốn đi sao? Lạc Tố Tố cảm giác tay mình có chút run rẩy, cô sợ nhất chính là Diệp Mặc lại rời xa bọn họ. Diệp Mặc ôm chầm lấy Tố Tố, dịu dàng nói. Anh cũng không muốn rời xa hai em. Thời gian mà anh và Ánh Trúc hẹn nhau đã qua lâu lắm rồi, anh sợ bọn họ đợi có chút sốt ruột rồi. Cho nên anh muốn đón mấy người Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc và cả Tĩnh Văn nữa về đây, sau này chúng ta cùng ở Mặc Nguyệt Chi Thành, không rời xa nữa. Diệp Mặc còn có một câu nữa chưa nói, đợi tu vi của hắn tăng lên rồi, hắn nhất định sẽ tìm Vô Cực Tông để báo thù. Hắn không nói, chỉ là không muốn để Lạc Ảnh và Khinh Tuyết lo lắng mà thôi. Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh đều không nói gì, mặc dù hai cô không muốn Diệp Mặc rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành một chút nào, nhưng mấy người Tống Ánh Trúc ở lại Bắc Vọng Châu cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Mặc thở dài nói, đáng tiếc anh bây giờ mới chỉ là một tông sư trận pháp cấp 8. Nếu như có một ngày anh trở thành tông sư trận pháp cấp 9, thậm chí là tông sư trận pháp cao hơn, anh nhất định sẽ bố trí một truyền tống trận cho Mặc Nguyệt Chi Thành trực tiếp đến Bắc Vọng Châu. Còn tin tức của Ước Mặc, anh đi cũng hỏi xem sao. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên có chút thương cảm nói, cô nhớ cha mẹ mình, ai mà biết được tiểu Ước Mặc có nhớ cha mẹ hay không. Huống chi Diệp Mặc mặc dù chưa bao giờ nói đến cô là gái theo chồng, chẳng lẽ lại không nhớ cha mẹ mình hay sao? Diệp Mặc trong lòng đau xót, hắn lo lắng nhất chính là Ước Mặc. Mặc dù chưa bao giờ hắn nói ra, nhưng Ước Mặc lại là người mà hắn lo lắng nhất. Mặc dù Mục Tiểu Vận hắn cũng rất lo lắng, nhưng Mục Tiểu Vận đã sống ở thôn Hoàng Bình một thời gian rồi, cô cũng có thể tự lo cho mình được. Ninh Khinh Tuyết biết suy nghĩ trong lòng mình, cô mới thẳng thắn nói ra, vậy mình cũng không cần một mình phiền muộn trong lòng nữa, có lẽ sẽ tốt hơn chút. Lạc Ảnh bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Diệp Mặc gác sự lo lắng cho Ước Mặc sang một bên, ôm sát Lạc Ảnh nói: Tố Tố, em muốn nói gì sao? Ở đây chỉ có ba người chúng ta, em cứ nói thẳng ra đi. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cười nắm tay Lạc Ảnh nói: Chị Tố Tố lần trước hỏi em tại sao đến bây giờ chị ấy vẫn chưa có thai. Ninh Khinh Tuyết nói vậy vốn là để giải vây cho Tố Tố, đừng xấu hổ như vậy, nhưng nói được một nửa cô lại đỏ mặt. Nửa câu sau âm thanh nhỏ dần nói: Thực ra em cũng không biết tại sao em và chị Tố Tố từ trước đến nay vẫn ở cùng anh mà đến bây giờ vẫn chưa có. Thực ra chuyện này Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh sớm đã muốn hỏi Diệp Mặc rồi, nhưng đừng thấy ba người họ đều ở cùng nhau, thật ra Lạc Nguyệt và Ninh Khinh Tuyết đều là người rất dễ xấu hổ, lại có chút lo lắng có phải do mình hay không, đến bây giờ vẫn chưa hỏi. Diệp Mặc lại càng cảm động, hắn đương nhiên biết suy nghĩ của hai cô, hẳn là sợ mình quá nhớ Ước Mặc rồi, cho nên cũng muốn sinh cho mình một đứa con. Cảm nhận được tâm tư của hai người, Diệp Mặc ôm hai người dịu dàng nói: Hai em không cần lo lắng như vậy, là anh bây giờ vẫn chưa muốn có con. Đợi khi nào tu vi của chúng ta cao lên rồi, đến lúc đó tính tiếp. Diệp Mặc lúc trước cũng không biết rõ lắm, nhưng tu vi của hắn sau khi cao lên rồi thì cũng đã hiểu. Nữ tu nếu như muốn có thai thì cần phải dừng tu luyện thậm chí là vài năm. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết bây giờ là thời gian để Tố Tố và Khinh Tuyết cố gắng nâng cao tu vi, căn bản không thể dừng tu luyện vài năm được. Hơn nữa tu luyện về sau thì tuổi thọ càng được kéo dài, cần gì phải lo lắng thời kỳ con cháu. Có Ước Mặc, Diệp Mặc cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Trong khi ba người đang chìm đắm trong tình yêu, một phi kiếm màu lửa đỏ rơi vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy phi kiếm, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn lập tức dẫn hai người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết bay về hướng đông. Sao vậy? Ninh Khinh Tuyết nghi ngờ hỏi một câu. Lạc Ảnh cũng nhìn Diệp Mặc, có chút không hiểu. Diệp Mặc đưa phi kiếm trong tay cho hai người họ nói: Truyền tin cho anh là Trình Na Na, vốn là vợ của Tử Phong, từng bị anh phá tan đan điền một lần rồi. Không ngờ cô ta và Tử Phong cũng đến Nam An Châu, nhưng Tử Phong vì không thể nào tu luyện được mà tự mình bỏ cô ra đi. Vì khi ở Vẫn Chân Thành anh có gặp cô ta một lần, nên mới biết được chuyện Tử Phong cũng đến đây. Tử Phong cũng tới rồi. Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc gật đầu không nói gì, âm thanh của một trận đánh nhau truyền đến. Diệp Mặc đồng thời nhìn thấy Trình Na Na bị hai tên tu sĩ kim đan vây lấy, đang vây đánh. Hai tên tu sĩ kim đan này đều mặc quần áo của tu sĩ của Vô Lượng Hải. Diệp Mặc vừa nhìn liền không cần hỏi cũng biết, chắc là Trình Na Na biết được mình trở về Mặc Nguyệt Chi Thành rồi, sau đó muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành, kết quả bị tu sĩ của Vô Lượng Hải phát hiện. Nhưng Trình Na Na có thể chạy đến biên giới của Mặc Nguyệt Chi Thành cũng coi như là có bản lĩnh rồi. Trình Na Na và hai gã tu sĩ đánh nhau đồng thời phát hiện ra Diệp Mặc đã đến. Trình Na Na vẻ mặt vui mừng, cô biết Diệp Mặc đến cũng tương đương tính mạng của mình an toàn rồi. Hai gã tu sĩ của Vô Lượng Hải phát hiện Diệp Mặc đồng thời cũng nhận ra người trước mắt mình chính là thành chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng là Diệp Đan Vương của Đại hội Đan Vương ngày đó. Sắc mặt hai người này lập tức trở nên khó coi. Chuyện Diệp Mặc giết hại một tu sĩ tư thần tầng thứ 7 ở Huyền Băng Phái được truyền đi khắp nơi, đương nhiên bọn họ cũng biết. Không cần nói tu sĩ kim đan như bọn họ, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, phỏng chừng đối với Diệp Mặc cũng chỉ là chuyện một cái tát. Xin chào Diệp thành chủ. Hai gã tu sĩ này bước lên phía trước hành lễ. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Trình Na Na liền vội vàng kính cẩn hỏi: Đại ca, chị dâu Lạc Ảnh, chị dâu Khinh Tuyết. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều đã từng gặp Trình Na Na, nhưng lúc đó cô ấy tên Đông Phương Na Na, ấn tượng cũng không đậm lắm. Bây giờ Trình Na Na gọi hai cô ấy trước, hai cô vội vàng trả lời: Mặc dù chuyện của nhà Đông Phương, hai cô cũng có nghe nói qua, nhưng ở đây thấy người của Thành Lạc Nguyệt, trong lòng Ninh Khinh Tuyết cũng có chút vui mừng, huống hồ Trình Na Na lại là vợ của Tử Phong. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Mặc nhìn Trình Na Na hỏi một câu. Trình Na Na đứng bên cạnh Diệp Mặc nói: em biết tin đại ca đã về Mặc Nguyệt Chi Thành, lập tức muốn qua đây. Nhưng chuyện em và đại ca gặp nhau ở Vẫn Chân Thành bị môn phái biết được. Bọn họ nghi ngờ chuyện ngô sự của Vô Lượng Hải có liên quan đến anh, nên lúc nào cũng để ý đến em. Sau đó em thừa dịp trốn ra ngoài, đến đây vẫn bị bọn họ truy đuổi. Tiền bối, không liên quan đến chuyện của chúng tôi mặc dù lúc nào cũng theo dõi tung tích của Trình Sư Muội, nhưng cũng không ra tay hạ sát cô ấy. Chúng tôi chỉ là có trách nhiệm dẫn cô ấy về mà thôi. Một tu sĩ của Vô Lượng Hải vội vàng nói. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Vừa nãy các anh cũng nghe thấy rồi, Trình Na Na gọi tôi là đại ca, từ bây giờ trở đi cô ấy đã không phải là người của Vô Lượng Hải nữa rồi. Hôm nay nể mặt Trình Na Na, tôi không giết các anh, quay về nói với môn phái của các anh, nếu như còn muốn gây sự với tôi thì đừng có trách. Vâng, vâng, vãn bối cáo từ. Hai tên tu sĩ của Vô Lượng Hải vội vàng nói. Nói xong hai người căn bản đến đầu cũng không dám quay lại, trong nháy mắt liền biến mất. Xin lỗi đại ca, liên lụy đến anh rồi. Trình Na Na gặp Diệp Mặc liền có chút căng thẳng. Diệp Mặc khua tay nói: em về Mặc Nguyệt Chi Thành với bọn anh trước đã, còn chuyện của Tử Phong em không cần lo lắng, anh sẽ tìm kiếm xung quanh xem sao. Vâng đại ca. Trình Na Na vội vàng nói. Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết thấy Lâm Dị Bán đang từ đằng xa chạy đến, lập tức biết được anh ta tìm Diệp Mặc có chuyện, lập tức nói với Diệp Mặc: chúng em dẫn Trình Na Na về thành, anh có chuyện gì thì giải quyết trước đi. Diệp Mặc đợi ba người đi rồi, lúc này mới nhìn Lâm Dị Bán đang đi tới hỏi: anh Lâm có chuyện gì sao? Thành chủ Ngân Nguyệt cũng đến rồi, anh ta tìm anh có chút chuyện. Lâm Dị Bán vội vàng nói. Quả nhiên Lâm Dị Bán vừa nói xong, Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiên Thanh lập tức sắt tay nhau đến. Diệp Mặc vội vàng tiến lên phía trước hành lễ nói: hai vị tiền bối đột nhiên đến tìm vãn bối, chắc là có chuyện gì cấp thiết phải không? Thẩm Nghiên Thanh cười ha hà nói: không có chuyện gì thì không tìm cậu được sao? Tôi và Nguyệt Sư Huyên đúng là có chuyện thật. Mặc Nguyệt Chi Thành dưới mấy tuyến trận pháp, lại dưới sự phòng thủ của ba tu sĩ hóa chân, đúng là vững như núi Thái Sơn rồi. Tôi và Nguyệt Sư Huyên lại muốn giúp cậu tìm một số nhân khí, tìm vài người bạn cũ đến đây định cư, chứ chúng tôi quá cô đơn rồi. Diệp Mặc trong lòng vui mừng, hắn đương nhiên biết hai vị đan vương này là vì Mặc Nguyệt Chi Thành, tu sĩ có gì mà cô đơn. Nhanh chóng nói lời cảm tạ, đối với hắn mà nói cao nhân đến Mặc Nguyệt Chi Thành càng đông càng tốt. Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiên Thanh cũng là hạng người thẳng thắn, sau khi chào hỏi Diệp Mặc xong, lập tức cáo từ. Còn Diệp Mặc thì lại bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng gọi lại nói: hai vị tiền bối xin dừng bước, vãn bối có chuyện muốn hỏi một chút. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1185. Nguyên thần của kỷ bẩm. Có chuyện gì vậy? Nguyệt Kỳ Siêu dừng lại nghi hoặc hỏi. Không biết hai vị tiền bối đã từng nghe nói qua Băng Thần Cung chưa? Diệp Mặc vẫn nhớ rõ lời thỉnh cầu của người con gái vô cùng xinh đẹp trong Thanh Châu, đang ở trong thế giới trang vàng của hắn. Nguyệt Kỳ Siêu lắc đầu nghi hoặc. Chưa từng nghe qua, đây là môn phái nào vậy? Một môn phái mới sao? Cấm địa Băng Thần thì tôi biết, nhưng Băng Thần Cung thì chưa từng được nghe nói qua. Thẩm Nghiên Thanh cũng lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết Băng Thần Cung là nơi nào.

Một tháng sau, một đường sáng màu xanh từ khoảng cách mấy vạn dặm bay qua thành Mặc Hải, biến mất tại vô tâm hải vô biên vô hạn. Hiển nhiên đó chính là Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã gặp được nguyên thần của Kỷ Bẩm, tuy rằng nguyên thần của Kỷ Bẩm đã gần tiêu tán, nhưng Diệp Mặc lại có Tỉnh Linh Châu, cho nên vẫn có thể bảo vệ tốt cho nguyên thần của Kỷ Bẩm tạm thời không bị tiêu tán. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, cho dù là có Tỉnh Linh Châu thì cũng phải sớm ngày tìm được Tiên Khuyên Hoa, nếu không thì sẽ không có cách nào có thể cứu được Kỷ Bẩm cả. Tiên Khuyên Hoa nghe nói chỉ xuất hiện qua một nơi, nhưng vẫn chưa từng có ai thấy được nó cả, đó chính là Vô Tâm Hải. Tiên Khuyên Hoa có tác dụng đắp nặng thân thể hoặc nguyên thần của tu sĩ một cách hoàn mỹ. Chỉ cần có thể tìm được Tiên Khuyên Hoa thì Kỷ Bẩm chẳng khác nào đã được cứu rồi. Nếu như không có Tiên Khuyên Hoa thì nguyên thần của Kỷ Bẩm chỉ còn duy nhất một con đường, đó là tiêu tán, cũng khó có thể chuyển hóa thành linh tu hoặc là dược tu. Ô Vân Truy Thanh Nguyệt có trận pháp phòng ngự cường đại do Lục Vô Hổ bố trí, nhưng hiện tại thì Diệp Mặc đã là một tông sư trận pháp cấp 8, cho nên hắn lại lần nữa tăng mạnh trận pháp phòng ngự của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt lên, đồng thời còn bố trí thêm một trận pháp ẩn nấp. Diệp Mặc biết việc muốn vượt qua Vô Tâm Hải thì điều khó khăn nhất không phải là cự ly của Vô Tâm Hải, cũng không phải là thời gian, mà là ở Vô Tâm Hải có vô số các thế lực lớn không thể nào đắc tội được. Đừng nói là hắn, cho dù là tu sĩ hóa chân cũng không thể nào may mắn thoát được cả. Vì thế khi Diệp Mặc vương U, V, Quy, Quy, O, T, Quy, U, A, Vô Tâm Hải, hắn tận lực giấu mình lại. Nếu như không phải vì Kỷ Bẩm, hắn thậm chí không có dự định dừng lại một khắc nào, trực tiếp bay thẳng về Bắc Vọng Châu. Nguyên thần của Kỷ Bẩm đã suy yếu rất nhiều, Diệp Mặc để cho nguyên thần của Y khí thác vào Tỉnh Linh Châu đặt trên Linh Mạch Dược Vương, cố gắng không cùng Y trò chuyện. Tỉnh Linh Châu tuy là rất chân quý, nhưng cũng chỉ là tài liệu tu luyện chủ yếu của linh tu cao cấp, cũng không thể vĩnh vô chừng mực mà dùng được. Sắp xếp ổn định những chuyện này rồi, Diệp Mặc mới bố trí một trận pháp giám sát trên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, sau đó tạo ra một đạo thần thức phủ trên trận pháp đó, đồng thời cũng khảm vào 8 viên linh thạch cực phẩm. Lúc này hắn mới tiến vào trong thế giới trang vàng, sử dụng trận bàn gia tốc thời gian để tu luyện. Tuy là dùng một đạo thần thức phủ để khống chế Ô Vân Truy Thanh Nguyệt thì tốc độ sẽ có chút chậm, nhưng Diệp Mặc không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì thời gian tu luyện của hắn cần rất nhiều, nên để tốc độ bị giảm đi một chút cũng không sao. Mặc Nguyệt Chi Thành có đại trận phòng ngự của hắn, hơn nữa còn có hai vị Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nhiên Điền tỏa chấn, thậm chí còn có cả ba tu sĩ hóa chân nữa, thì chắc chắn là vững chắc như núi Thái Sơn. Cho dù là tông môn 9 sao cũng không thể kiên cố như Mặc Nguyệt Chi Thành. Cho nên Diệp Mặc cũng không lo lắng cho sự an toàn của mọi người ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Ô Vân Truy Thanh Nguyệt lại bay liên tục thêm một tháng, đã tiến nhập vào biển sâu. Mà lúc này Diệp Mặc đã tấn cấp tới tu vi ngưng thể tầng 5. Tuy hắn để lại tất cả linh tùy trì cho mấy người Lạc Ảnh, nhưng mà hắn vẫn còn một linh mạch cực phẩm, tu luyện ở bên linh mạch cực phẩm này nhanh hơn so với linh tùy trì không biết bao nhiêu lần. Nếu so về mức độ nồng đậm của linh khí thì linh mạch cực phẩm này càng mạnh mẽ hơn nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là linh khí của linh mạch không dễ hấp thụ như linh tùy trì, nhưng đối với Diệp Mặc thì điều này cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào, bởi vì hắn còn có khổ trúc nữa. Khiến Diệp Mặc cảm thấy may mắn chính là một tháng này hắn căn bản cũng không gặp phải sự cản trở nào, cho dù là gặp phải một ít yêu thú, nhưng mà tốc độ Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của hắn lại quá nhanh, cho nên những yêu thú kia còn chưa kịp có phản ứng thì Ô Vân Truy Thanh Nguyệt đã biến mất khỏi tầm mắt chúng rồi. Tiếc nuối duy nhất của Diệp Mặc là cái Ô Vân Truy Thanh Nguyệt này cần tiêu hao tận 8 viên linh thạch cực phẩm cho một tháng phi hành. Tuy là Nguyệt Kỳ Siêu có tặng cho hắn một ít linh thạch cực phẩm, còn có số linh thạch cực phẩm của bản thân hắn nữa, nhưng tính ra tất cả cũng không đến 100 viên linh thạch cực phẩm. Số lượng linh thạch này tối đa chỉ có thể duy trì cho Ô Vân Truy Thanh Nguyệt trong thời gian 1 năm mà thôi. Gần qua thời gian 2 tháng, Diệp Mặc đã tấn cấp tới tu vi ngưng thể tầng 6. Khi hắn thấy mình sắp đột phá ngưng thể tầng 6 lên ngưng thể hậu kỳ tầng 7, thì có một pháp bảo phi hành đang cấp tốc đuổi theo. Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của hắn, tốc độ của pháp bảo phi hành này thậm chí còn nhanh hơn hắn một chút. Mục tiêu của pháp bảo phi hành kia hiển nhiên chính là Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Trong lòng của Diệp Mặc liền cả kinh, hắn từ bỏ việc lập tức tấn cấp ngưng thể tầng 7, nhanh chóng rời khỏi thế giới trang vàng, đồng thời tự mình khống chế tốc độ của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Ô Vân Truy Thanh Nguyệt vốn chỉ được một đạo thần thức của Diệp Mặc khống chế tốc độ, cũng đã nhanh như một luồng sáng màu xanh rồi. Hiện tại do chính Diệp Mặc khống chế thì tốc độ càng trở nên nhanh hơn. Pháp bảo phi hành đang đuổi theo kia dường như cũng cảm thụ được tốc độ của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt tăng lên, lập tức cũng bắt đầu tăng tốc đuổi theo, quyết không bỏ qua cho Diệp Mặc. Diệp Mặc rất nhanh đã phát hiện việc đối phương cũng gia tăng tốc độ, so với tốc độ của hắn cũng không khác biệt gì. Trong lòng hắn liền có một dự cảm không tốt. Nhưng khi hắn phát hiện ra trên pháp bảo phi hành kia chỉ có 3 người, hơn nữa người có tu vi cao nhất chỉ là thừa đỉnh tầng 3, thì hắn liền thẳng thắn cho Ô Vân Truy Thanh Nguyệt dừng lại. Chứ nếu cứ tiếp tục truy đuổi nhau như vậy ở Vô Tâm Hải này thì khẳng định là sẽ bị bại lộ. Một khi bị các tu sĩ và yêu thú chú ý đến thì thật quá nguy hiểm rồi. Pháp bảo phi hành đuổi theo phía sau là một chiếc phong xa, đứng ngay trước chiếc phong xa là một thiếu nữ xinh đẹp, da trắng nõn, mái tóc bồng bềnh uốn lượn vắt ngang vai. Sắc mặt hồng hào không biết là vì có chút tức giận hay là vì cái gì khác. Khiến Diệp Mặc kinh dị chính là bộ ngực của cô, trước ngực của cô là một đôi gò bồng đào đang cuộn trào mãnh liệt, khiến cho Diệp Mặc nhớ tới cô giáo Vân Băng ngày trước. Trong những người phụ nữ mà Diệp Mặc đã gặp thì bầu ngực của Vân Văn tuyệt đối là lớn nhất. Nhưng hiện giờ thì người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt này lại còn khủng bố hơn nữa. Nghĩ đến cô giáo Vân Văn, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có chút buồn bã. Sau khi hắn rời khỏi Ninh Hải cũng không còn gặp lại cô nữa. Không biết cuộc sống của cô có tốt hay không, Đình Đình có khỏe hay không. Diệp Mặc có chút cảm khái, vì sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại mẹ con họ nữa rồi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức khiến Diệp Mặc hồi thần lại. Hắn lắc lắc đầu, không tiếp tục nghĩ đến Vân Băng nữa. Diệp Mặc lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía người thiếu nữ này. Hình dáng của cô thì nhiều lắm cũng chỉ mười mấy tuổi mà thôi, không ngờ cũng đã là tu vi hư thần trung kỳ rồi. Diệp Mặc ở Nam An Châu gặp qua rất nhiều thiên tài, trong vòng 30 tuổi đạt đến tu vi hư thần đã là thiên tài hiếm có rồi, thế mà cô gái này không ngờ thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi đã là hư thần trung kỳ rồi. Nhưng Diệp Mặc lại nghĩ đến việc nếu cô gái này sử dụng chú nhan đan thì bản thân cũng không thể nào nhìn ra được tuổi thật của cô. Anh đã thấy chúng tôi rồi, vì sao còn muốn chạy trốn? Có phải là anh đã làm chuyện gì xấu không dám gặp người đúng không? Ai cho anh cái quyền lực xương oai ở nơi này hả? Giọng nói băng lãnh của cô gái kia vang lên, mang theo sự chất vấn đầy nghiêm khắc, hiển nhiên là tiếng hừ lạnh vừa rồi là do cô phát ra. Diệp Mặc nhíu mày, cô gái này cũng thật là vô lý, thậm chí còn có thể nói là cố ý vu tội cho hắn. Nhưng hắn lưu ý đến cũng không phải là người thiếu nữ này, mà là hai người ở phía sau cô, một người là tu sĩ thừa đỉnh tầng 2, người còn lại là tu sĩ thừa đỉnh tầng 3. Bất cứ người nào trong hai người đều có thể khiến cho hắn khó lòng ứng phó được, có vẻ như địa vị của người thiếu nữ này không thấp, cho nên mới có hai tên tu sĩ thừa đỉnh hộ vệ cho cô. Lỗ tai của anh bị điếc sao? Bà cô này hỏi anh không nghe thấy à? Cô gái kia thấy Diệp Mặc vẫn không nói gì, giọng điệu liền tràn đầy sự bất mãn. Diệp Mặc lạnh lùng đáp lại: tôi làm cái gì mắc mớ gì tới cô sao? Lẽ nào vô tâm hải này là của nhà cô? Tôi không thể đi qua được sao? Hắn không ngờ thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ yểu điệu này lại có lời lẽ hung ác độc địa như vậy. Muốn chết! Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 ở bên cạnh cô gái nghe Diệp Mặc nói vậy liền quát lên. Trong tay y xuất hiện một cái pháp bảo đen thùi lùi, Diệp Mặc thậm chí còn không nhìn thấy rõ được nó là loại pháp bảo gì, thì tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 còn lại đã đưa tay ngăn cản. Sau khi tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 ngăn cản đồng bạn lại, lạnh lùng nói với Diệp Mặc một câu: anh nói đúng, nơi này chính là của nhà tiểu thư chúng tôi. Niệm tình anh vi phạm lần đầu, chỉ cần anh lưu lại pháp bảo phi hành của mình thì chúng tôi sẽ để anh đi. Diệp Mặc lập tức hiểu ra rằng cô gái kia đã nhìn trúng Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của hắn rồi. Nhưng nếu muốn Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của mình thì cô ta đúng là đang nằm mơ rồi. Hơn nữa Diệp Mặc chú ý tới tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 kia vừa nói dứt lời thì ánh mắt liền lóe lên một tia tàn nhẫn. Hiển nhiên là y muốn giết mình ngay sau khi mình đưa Ô Vân Truy Thanh Nguyệt cho chúng. Những người này thật độc ác, nhưng họ cũng không nhận ra mình, chỉ là nhìn chúng pháp bảo phi hành của mình nên muốn cướp đoạt mà thôi. Chỉ là một tu sĩ ngưng thể mà cũng dám vượt qua vô tâm hải, quả thực là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 cười nhạt một tiếng. Diệp Mặc nhìn ra được mấy người này không phải là yêu thú, chỉ là cô bé kia có chút khả nghi, nhưng lại xác định cũng không phải là yêu thú. Hắn không rõ vì sao ở sau trong vô tâm hải còn có tu sĩ tồn tại. Rất xin lỗi, tôi không thể tiếp tục phụng mồi rồi. Diệp Mặc nói xong liền khởi động Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Nếu đã không muốn sống, vậy tao sẽ thanh toán cho mày. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 thấy Diệp Mặc chuẩn bị bỏ chạy, nhanh chóng phóng ra một luồng sáng màu đen phóng thẳng về phía đỉnh đầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Nếu như mà hắn thực sự muốn chạy trốn thì căn bản là ngay từ đầu đã không dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội đối chiến với tu sĩ thừa đỉnh, cho nên hắn căn bản là không có chút khinh địch nào, ngay lập tức đã lấy ra đại đỉnh tám cực và tử đao để ứng chiến. Khi cái pháp bảo đen xì của tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 bay tới đỉnh đầu của Diệp Mặc, trong nháy mắt Diệp Mặc cũng cảm giác được một khoảng không gian hoàn toàn không thuộc về hắn nữa. Thậm chí đại đỉnh cũng không có cách nào xoay tròn như bình thường được, khiến trong lòng hắn nhất thời trở nên hoảng hốt. Hắn nhớ tới một tên tu sĩ thần phong cốc ở đại điện Linh Tủy Trì đã nhắc tới vực khi mà hắn lính ngộ ra trong một đao kia. Lẽ nào đây là vực? Vực của đối phương cũng không chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng Diệp Mặc cũng đã có một lần từng lính ngộ qua vực, nên trong nháy mắt hắn đã hiểu được rõ ràng. Hắn cảm giác được bản thân có thể tùy ý trói buộc đối phương ở không gian thuộc về riêng mình, điều này hoàn toàn không có lý do gì, chỉ là một loại tự tin trong tiềm thức mà thôi. Sau một khắc, tử đao của Diệp Mặc liền được đánh ra, một ánh tím thật dài mang theo sự khao khát đối với không gian trói buộc đánh ra ngoài. Đỉnh tốt. Khi tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 đánh nhau cùng Diệp Mặc, y nhất thời kinh hỉ kêu lên khi thấy chiếc đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Hiển nhiên y không y đem một tu sĩ có tu vi ngưng thể như Diệp Mặc để vào trong mắt. Thứ tốt, nhị phu, cái đại đỉnh kia tôi cũng muốn. Cô bé kia cũng nhìn thấy đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc và cũng biết được đây tuyệt đối là một thứ đồ cực phẩm. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng thầm nghĩ. Cô muốn ư? Đừng có nằm mơ. Tử đao nhanh chóng được hắn đánh ra, ánh đao tím nhanh chóng nghiền nát không gian trói buộc xung quanh Diệp Mặc. Vực! Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 cảm nhận được bản thân ý không thể trói buộc được pháp bảo của đối phương nữa,

Nhưng mà muốn dùng nó để tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc thì không thể được rồi. A, sau khi cô gái kia thấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt đã không còn trong tầm mắt nữa, lúc này mới hét to một tiếng: khốn kiếp, dám hủy phong sa của ta, ta muốn giết hắn. Hai tên tu sĩ thừa đỉnh kinh hãi nhìn thoáng qua, lúc này trong lòng bọn họ thầm hô may mắn. Một đao của Diệp Mặc vừa rồi chỉ nhắm vào chiếc phong sa chứ không phải là tiểu thư của bọn họ. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng kinh hãi với bản lĩnh của Diệp Mặc. Nếu như bọn họ chỉ có một người thì chắc chắn đối phương sẽ không lựa chọn phương thức bỏ chạy rồi, nói không chừng là sẽ giết người diệt khẩu. Một tu sĩ ngưng thể sao lại có thể lợi hại như vậy? Đây quả là quá thái quá rồi. Liệu có phải là hắn ẩn giấu tu vương y ca hơn o nơ gơn? Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 nói với giọng ngưng trọng. Tên tu sĩ ngưng thể tầng 2 trầm mặc trong chốc lát, sau đó lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng đó. Một đao của hắn tôi có thể cảm thụ rõ ràng. Hoàn toàn là chân nguyên của tu vi thừa đỉnh. Tôi thật sự là không thể ngờ được một tu sĩ ngưng thể lại có thể có bản lĩnh lợi hại như vậy. Đại vu, nhị vu, chúng ta lập tức đuổi theo, tôi tuyệt đối sẽ không để cho tên khốn kiếp kia chạy thoát. Tôi muốn giết hắn. Cái đại đỉnh kia, cái pháp bảo phi hành kia tôi đều muốn. Không, cả cái thanh thái đao kia tôi cũng muốn. Cô gái kia lập tức hét lên một cách tàn bạo. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 cũng rất lý trí, liền lên tiếng khuyên bảo. Tiểu thư, tên kia cố ý phá hoại phong sa của chúng ta chính là để chúng ta không thể dùng phong sa đuổi theo hắn được nữa. Hiện giờ ngoài phong sa ra chúng ta không có cách nào đuổi kịp hắn cả. Dám phá hỏng phong sa của ta, tôi tuyệt đối không buông tha cho hắn, tôi muốn giết hắn. Lập tức quay về bảo cha tôi phát đi lệnh truy sát, tôi không tin hắn có thể ở địa bàn của Thông Hải giáo ta mà chạy thoát được. Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi mà nói. Việc Diệp Mặc không giết cô đã sớm bị cô quên hoàn toàn. Có lẽ ở trong tiềm thức của cô, không có ai dám ra tay giết cô cả. Chạy xa khoảng mấy vạn dặm, Diệp Mặc mới thở phào một hơi. May mà mình đã hủy pháp bảo phi hành của đối phương, nếu không cùng đối chiến với hai tên tu sĩ thừa đỉnh thì mình tuyệt đối không chiếm được thể thượng phong, kết cục cuối cùng chính là sẽ liên tục bị truy sát. Ở vô tâm hải này thì thứ mà mình không biết nhiều lắm, ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không dám khinh thường, chứ đừng nói gì đến một tu sĩ ngưng thể tầng 6 như mình cả. Đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, vốn hắn nghĩ rằng ở vô tâm hải khẳng định đều là yêu tu, làm sao có thể có tu sĩ nhân loại được. Hắn có thể xác định rằng ba tu sĩ kia đều là tu sĩ nhân loại, ngoại trừ cô gái có chút dường gì ra, thì hai người còn lại chắc chắn là con người. Lúc này Diệp Mặc không dám tiếp tục vào thế giới trang vàng tu luyện nữa, mà liên tục khống chế Ô Vân Truy Thanh Nguyệt cấp tốc hướng lên phía bắc, cũng cố gắng nắm chặt thời gian rảnh rỗi để tranh thủ tu luyện. Lại một tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc thành công đột phá tu vi ngưng thể tầng 6 đỉnh tấn cấp ngưng thể hậu kỳ tầng 7. Diệp Mặc cảm giác được thực lực của mình lại lần nữa tăng mạnh, trọng yếu nhất là hắn có thêm lĩnh ngộ khống chế không gian, cũng có thêm nhận thức mới về vơ ực. Hôm nay khi Diệp Mặc đang tu luyện trên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, bỗng nhiên thần thức của hắn lại thấy được ở bên ngoài có ba tên tu sĩ Nguyên Anh đang truy đuổi theo một yêu thú cấp 6. Diệp Mặc cứ ngỡ rằng đầu óc mình phải chăng có vấn đề rồi sao? Cho nên lại lần nữa sử dụng thần thức tra xét lại, xác thực là hắn không nhìn nhầm. Không ngờ ở sâu trong vô tâm hải lại có mấy tu sĩ Nguyên Anh truy sát một yêu thú. Diệp Mặc liền thu hồi Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của mình lại, lắc mình một cách đã ngăn cản lại yêu thú cấp 6 hải báo yêu, nhanh chóng đá một cước khiến nó bất tỉnh. Lúc này hai tên tu sĩ Nguyên Anh mới đi tới nơi, nhìn thấy cảnh này lập tức đều kinh hãi. Hiển nhiên là tu vi của Diệp Mặc hơn xa bọn họ, cho nên hai tên tu sĩ Nguyên Anh vội vàng thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Mặc gật đầu. Nơi này là biển sâu của Vô Tâm Hải, sao hai người các cậu lại có thể quang minh chính đại mà săn bắt yêu thú? Hơn nữa tu vi của các cậu tới đây, không lẽ không gặp phải nguy hiểm gì sao? Ba tên tu sĩ Nguyên Anh lập tức hiểu được ý của Diệp Mặc, một tên tu sĩ trên mặt đầy nước liền đứng ra kính cẩn nói. Tiền bối chắc là vừa mới đến Vô Tâm Hải. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, đúng là ta vừa mới tới Vô Tâm Hải, làm sao vậy? Tên tu sĩ Nguyên Anh này liền vội vàng nói. Tiền bối chắc là không biết, ở đây tuy rằng cách thành Mạc Hải của Nam An Châu rất xa, nhưng lại vẫn chưa phải là chỗ sâu trong Vô Tâm Hải, ở đây vẫn là biên giới của Vô Tâm Hải. Nếu muốn tới biển sâu của Vô Tâm Hải, cho dù là có pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm cũng phải mất đến 2-3 năm mới tới được. Chúng tôi là tu sĩ của Hải Tu Minh, ở đây chính là phạm vi hải vực của Hải Tu Minh. Diệp Mặc nhất thời không biết nói gì, hắn đi vào Vô Tâm Hải đã 3-4 tháng rồi, còn tưởng rằng đã tiến sâu vào trong Vô Tâm Hải rồi. Không ngờ rằng vẫn còn đang ở sát biên giới. Diệp Mặc chợt nhớ tới một vấn đề, nếu như bản thân vẫn đang ở sát biên giới Vô Tâm Hải, vậy thì tên tu sĩ thừa đỉnh trước đó sao lại biết mình muốn đi vượt qua Vô Tâm Hải? Ba tên tu sĩ Nguyên Anh không thấy Diệp Mặc nói gì, cho nên cũng không dám tiếp tục mở miệng. Diệp Mặc phục hồi lại tinh thần, lại hỏi tiếp. Hải Tu Minh là nơi nào? Lẽ nào ở đây còn có hải đảo có đông đảo tu sĩ sinh hoạt? Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh xác định được Diệp Mặc thật đúng là không hiểu rõ nơi này, lập tức nói. Hồi báo tiền bối, tại đây đúng là có nơi có đông đảo tu sĩ sinh hoạt, chỉ vì nơi này không thuộc về biển sâu, lại có ba thế lực lớn chiếm cứ, cho nên chúng tôi mới gọi là Tam Hải. Nói nghe một chút xem. Diệp Mặc lập tức hỏi tiếp. Tên tu sĩ mặt toàn nước cũng không dám chậm trễ. Y cảm giác được tu vi của Diệp Mặc ít nhất đã là ngưng thể rồi, cho nên y nói rất tỉ mỉ. Thế lực mạnh nhất Tam Hải là Thông Hải Giáo, giáo chủ Ung Lam y nghe nói đã là tiền bối hóa chân đỉnh. Thế lực lớn thứ hai là chính là Hải Tu Minh chúng tôi, Minh chủ Vương Thương cũng đã có tu vi hóa chân hậu kỳ. Hơn nữa Hải Tu Minh còn có hai tu sĩ hóa chân làm phó minh chủ. Thế lực thứ ba chính là Hải Điện, nghe nói ba vị điện chủ đều là tiền bối hóa chân. Vậy các cậu vì sao không đi Nam An Châu mà lại ở lại đây tu luyện? Diệp Mặc có chút nghi hoặc, tài nguyên ở đây mặc dù nhiều, nhưng sao có thể thoải mái như trong đất liền được? Tên tu sĩ lại lần nữa khom người. Tiền bối, kỳ thực chúng tôi rất nhiều người đều là đến từ Nam An Châu. Bởi vì tài nguyên ở Nam An Châu khan hiếm và thưa thớt, cho nên những tu sĩ có tư chất bình thường như chúng tôi rất khó có thể tìm được môn phái tốt để nương tựa. Cho dù là có vào được môn phái nào đó, cũng khó mà được phân chia đến nơi có tài nguyên tốt. Nhưng ở Vô Tâm Hải thì không như vậy. Tuy là ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện đều có thể gặp nguy hiểm, nhưng mỗi lần hầu như đều có kết quả tốt. Chỉ cần chúng tôi nỗ lực, có thể ở trên đảo đổi lấy được đan dược để tu luyện. Diệp Mặc đã hiểu được một chút, ở Nam An Châu tuy rằng có đông đảo các môn phái, nhưng những tu sĩ bình thường cũng rất nhiều. Nếu muốn tìm được nguồn tài nguyên tốt, sau đó đổi lấy đan dược và linh thạch để tu luyện xác thực là rất khó khăn. Mà ở Vô Tâm Hải thì chỉ cần nỗ lực phấn đấu, chậm rãi tích lũy, mỗi ngày đều sẽ có tiến bộ thực tế, một ngày nào đó cũng sẽ có thể tu luyện đến cực hạn, bởi vì tài nguyên của Vô Tâm Hải chính là vô tận. Hải Tu Minh nghĩ như vậy, thì hai thế lực khác chắc cũng nghĩ như vậy. Đúng là không sai. Diệp Mặc vô thức đáp lại một câu. Đúng thế, tiền bối, nhưng điều không tốt duy nhất ở đây chính là thỉnh thoảng lại có thú triều tập kích,

thì không có ai có thể ngấp nghé được. Nhưng hai tu sĩ nam nữ kia, nghe những lời nghị luận của những người xung quanh lại trở lên vui mừng. Bọn họ nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, rõ ràng tiền bối luyện khí trước mặt mọi người không phải là tên lừa gạt. Miếng hải lam san dưới ngọn lửa tử quỳ hỏa của Diệp Mặc nhanh chóng hóa thành một chất lỏng màu lam trôi nổi trước mặt Diệp Mặc, dường như căn bản không thấy sự quan sát của những người xung quanh. Thủ quyết của Diệp Mặc từng đợt đánh vào chất lỏng màu lam đó, tốc độ vô cùng nhanh lẹ, cho dù là những tu sĩ xung quanh cũng không nhìn rõ Diệp Mặc đã đánh bao nhiêu thủ quyết vào trong đó nữa. Chất lỏng màu lam của hải lam san kia bắt đầu dần dần chuyển động trong không trung, sau đó biến hóa thành hình thức ban đầu của pháp bảo phi hành, đến cuối cùng chuyển động càng ngày càng nhanh, cuối cùng những người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy một màu lam đang xoay tròn quanh người Diệp Mặc, còn căn bản nhìn không rõ hình dạng thế nào. Duy nhất chỉ có thể nhìn rõ chính là thủ quyết của Diệp Mặc không ngừng đánh vào trong chất lỏng màu lam đó, dường như đang vẽ trận pháp, lại dường như đang luyện hóa nguyên liệu. Hình như không đúng rồi, tôi đã từng chứng kiến người khác luyện khí, sao lại không có lò luyện khí? Đúng vậy, luyện khí ít nhất cũng phải có một lò luyện khí chứ. Làm gì có kiểu luyện khí như này? Thật kỳ lạ. Nghị luận của những người xung quanh không ảnh hưởng chút nào đến Diệp Mặc. Hắn đương nhiên biết luyện khí phải dùng đến lò luyện khí, bình thường không có lò luyện khí thì không thể luyện chế ra một pháp khí cấp thấp thông thường, linh khí cấp cao, thậm chí là chân khí cũng không có cách nào luyện chế ra được. Nhưng từ sau khi Diệp Mặc quyết định học luyện khí từ Lục Vô Hổ, thì cũng không dùng đến lò luyện khí. Tam sinh quyết nghiên cứu vạn vật tự sinh trói buộc không phải là cách tốt nhất. Cho nên hắn quyết định bỏ lò luyện khí, không dùng lò luyện khí để trói buộc pháp quyết luyện chế. Diệp Mặc phát hiện pháp bảo luyện chế như vậy, đẳng cấp pháp bảo càng cao thì yêu cầu đối với thần thức của luyện khí sư lại càng cao. Thậm chí luyện khí sư bình thường vẫn chưa để cho pháp bảo thành hình, thì nguyên liệu đã bị hư hao rồi. Không phải trình độ luyện khí không được, mà là thần thức không khống chế được nguyên liệu. Diệp Mặc tu luyện có tử nhãn thần hồn thiết cát, hơn nữa thần thức mạnh mẽ, thì cũng không sợ điều này. Vì Diệp Mặc phát hiện ra, không dùng lò luyện khí luyện chế pháp bảo, một khi pháp bảo được luyện chế ra rồi, năng lực và tính năng công kích lợi hại hơn nhiều so với pháp bảo cung cấp. Có kinh nghiệm này rồi, Diệp Mặc lại càng bỏ qua suy nghĩ sử dụng lò luyện khí. Có một thời gian hắn thậm chí đến luyện đan cũng muốn bỏ lò đan, nhưng hắn nhanh chóng liền phát hiện nếu bỏ lò đan mình luyện chế ra nhiều nhất cũng chỉ là đan dược thiên cấp nhất phẩm. Hơn nữa tác dụng đan dược bộc lộ, một chút cũng không ôn hòa, rất dễ khiến người tu luyện tổn thương kinh mạch, đối với người tu luyện căn bản không có chút tác dụng tốt nào. Cuối cùng kết quả mà Diệp Mặc nhận được chính là khi luyện khí thì phong mang càng lộ càng tốt, luyện đan thì lại cần lò luyện cô đọng lại phong mang trong đó, có lẽ đợi hắn một ngày nào đó chính thức trở thành đan vương cực phẩm rồi, hắn thậm chí có thể không dùng đến lò đan để luyện chế ra đan dược ôn hòa mà lại nghịch thiên, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Những người vây xem Diệp Mặc càng ngày càng nhiều, còn vòng tròn màu lam quay quanh Diệp Mặc lại càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí còn có chút chói mắt. Lại nửa tuần hương nữa trôi qua, vòng tròn màu lam quanh người Diệp Mặc phát ra những âm thanh ong ong, nhanh chóng màu lam quay điên cuồng kia lại lần nữa biến hóa, nhưng thời gian biến hóa lần này lại cực ngắn, khi sự xoay chuyển kia hoàn toàn dừng lại. Một pháp bảo phi hành màu lam vô cùng tinh xảo nằm gọn trong tay Diệp Mặc. Linh khí thượng phẩm. Không ngờ là linh khí thượng phẩm. Hải lam san cấp 5 luyện chế ra được một linh khí thượng phẩm, điều này là thật sao? Vậy trận pháp phòng ngự trên linh khí kia, vừa nhìn thì ít nhất là cấp 6, thật là cừ. Một pháp bảo phi hành thật đẹp. Tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, bầu không khí trong đám người càng ngày càng kích động. Không ai ngờ rằng Diệp Mặc chẳng những không phải là tên lừa gạt, còn là một đại sư luyện khí có thể luyện chế ra linh khí thượng phẩm, tên này ít nhất cũng là đại sư linh khí thất phẩm rồi. Đôi nam nữ tu sĩ yêu cầu Diệp Mặc luyện chế linh khí phi hành thì lại càng kích động không ngừng, sắc mặt hai người họ đều đỏ ửng lên, bọn họ đồng thời cũng trở nên lo lắng. Vốn dĩ Diệp Mặc có thể giúp luyện chế ra được một món linh khí phi hành hạ phẩm, bọn họ cũng đã vô cùng mãn nguyện rồi. Nhưng không ngờ, vị đại sư luyện khí này bây giờ lại luyện chế ra linh khí phi hành thượng phẩm. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ lo lắng Diệp Mặc sau khi luyện chế ra pháp bảo phi hành linh khí thượng phẩm này, lúc trước nói miễn phí có giữ lời hay không. Vì giá của linh khí thượng phẩm và linh khí hạ phẩm khác nhau quá lớn, căn bản không thể so sánh được. Giá một món linh khí thượng phẩm mua được mấy chục món linh khí hạ phẩm cũng là chuyện bình thường, huống chi còn là pháp bảo phi hành có giá trị cao hơn. Diệp Mặc lại đưa pháp bảo phi hành trong tay cho đôi nam nữ tu sĩ kia nói: may mắn không làm nhục mình, luyện chế một món linh khí thượng phẩm, không biết bằng hữu có hài lòng hay không. Nữ tu sĩ kia kích động nhận lấy linh khí mà Diệp Mặc đưa cho cô, thậm chí tay còn chút run rẩy. Linh khí thượng phẩm này cô lại không hài lòng sao? Nếu như không phải Diệp Mặc giúp cô luyện chế, cho dù cô vất vả cực nhọc hơn 10 năm nữa xung quanh lăng đảo này, cũng chưa chắc có thể lấy được linh khí phi hành thượng phẩm tốt như này. Diệp Mặc thấy cô kích động nói cũng nói không ra lời, cũng không có để ý. Luyện chế món pháp bảo phi hành màu lam này hắn cũng tốn một chút suy tư, mục đích chính là vì quảng cáo. Tiếp theo luyện chế tiếp những pháp bảo sau, hắn nhất định sẽ không nỗ lực như này, hắn cần tiết kiệm thời gian, như vậy thu thập nguyên liệu mới nhanh được. Cảm ơn tiền bối. Nam tu sĩ kia kịp phản ứng lại, vội vàng kéo nữ tu sĩ nói lời cảm ơn với Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay nói: hai người là khách hàng đầu tiên của tôi, cũng là giúp tôi, thì cũng không phải khách khí nữa. Nói xong, Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền nói: các vị bằng hữu, tôi ở đây luyện khí, vừa nãy mọi người cũng đã nhìn rồi, vẫn là giá cũ. Hai bộ nguyên liệu luyện chế ra một món linh khí trung phẩm hoặc là linh khí thượng phẩm, vì bằng hữu nào muốn luyện chế thì bây giờ mời lên báo danh. Diệp Mặc vừa mới dứt lời, những tu sĩ đứng xem ai ai cũng muốn bước lên. Bản lĩnh luyện khí của Diệp Mặc mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, cơ hội tốt như này nếu như bỏ lỡ thì đúng là thằng ngu. Bây giờ đã không còn ai ngưỡng mộ đôi nam nữ vừa được Diệp Mặc luyện khí cho nữa, vì ý của đại sư luyện khí trước mặt nói là ai ai cũng có cơ hội. Những tu sĩ kiếm sống ở biển không nhiều lắm, nhưng tài nguyên thì lại nhiều, bất luận là nguyên liệu luyện khí hay là nguyên liệu luyện đan đều vô cùng nhiều. Diệp Mặc thấy mọi người đều xông lên, liền khua tay nói: mọi người xếp hàng có trật tự, chuẩn bị tốt nguyên liệu của mình, những người nào chen ngang không có trật tự thì không cho luyện khí. Nửa câu nói trước của Diệp Mặc thì vẫn chưa có ai để ý, nhưng sau khi Diệp Mặc thêm vào câu chen ngang không luyện khí, những tu sĩ đang chen lấn xếp hàng ai ai cũng đứng vào hàng ngũ, cũng không có ai dám chen ngang nữa. Đôi nam nữ tu sĩ lúc trước Diệp Mặc giúp luyện khí miễn phí, vốn dĩ muốn giúp Diệp Mặc bảo vệ một chút, nhưng thấy một câu nói của Diệp Mặc có thể sắp xếp xong, cũng không nói gì thêm. Sau đó Diệp Mặc cũng không chậm trễ nữa, cũng không tỉ mỉ cẩn thận như vừa nãy dùng hải lam san luyện chế pháp bảo phi hành, nhưng cho dù như vậy, từng món đồ linh khí trung phẩm cũng giống như hoa tươi nở rộ trong tay Diệp Mặc. Những tu sĩ lấy được linh khí lại càng vui mừng không ngớt, liên mồm cảm ơn. Dùng nguyên liệu nhiều hơn gấp đôi có thể đổi lấy một món linh khí, chuyện như này ở lăng đảo không có ai là không muốn cả. Nguyên liệu trong nhẫn chữ vật của Diệp Mặc càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí tích lũy được thành một ngọn núi nhỏ. Tốc độ hắn luyện chế linh khí càng lúc càng nhanh, lúc mới bắt đầu hắn luyện chế linh khí thượng phẩm có chút thất bại, đến cuối cùng tỷ lệ thành công hoàn toàn là 100%. Ba ngày sau, Diệp Mặc thậm chí bắt đầu luyện chế linh khí cực phẩm, còn lúc này hắn lại không nhận những đơn linh khí trung phẩm nữa. Treo bảng luyện khí linh khí thượng phẩm và linh khí cực phẩm, cứ như vậy nguyên liệu mà hắn thu thập được cấp bậc càng ngày càng cao. Vì Diệp Mặc ở đây luyện khí, những tu sĩ đến vây quanh sạp hàng của Diệp Mặc càng ngày càng nhiều, theo tin tức truyền đi, lại càng có nhiều tu sĩ đến đây. Nhiều tu sĩ như vậy đến tìm Diệp Mặc chỉ có một mình, rõ ràng giúp không xuể. Vào lúc này hắn lại lần nữa treo một cái bảng mới lên.